Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung và tác giả Nhật Tâm. Hai người tác giả cũng thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung nhé. Ê mày, chạy qua bên kia chơi không? Thằng bé chỉ tay về phía căn nhà bỏ hoang bên phía những hàng cây cao su rậm rạp mà rủ thằng Nhủ đi qua đấy chơi. Nhủ do dự mà nhìn qua phía thằng Di như xin ý kiến của nó. Bé nhìn hai thằng bạn của mình với ánh mắt chờ đợi, trong lòng cậu nôn nóng muốn được khám phá cái căn nhà hoang ấy. Bởi vì đã từ lâu đám trẻ chăn bò luôn đồn thổi nhau là ngôi nhà hoang ấy có những điều tâm linh kinh dị lắm. Di, mày thấy sao? Nhủ nhìn thằng Di nãy giờ mà nó không lên tiếng nên đành hỏi nó. Di e dè nhìn qua thằng bé. Mày có nghe thấy mọi người đồn thổi những gì về ngôi nhà hoang ấy không? Thằng bé đáp trả lời có vẻ rất rành chuyện mà kể. Chuyện là ngôi nhà ấy được đôi vợ chồng kia từ nơi khác về mua lại cái mảnh đất cao su ấy rồi dựng lên căn nhà nhỏ nhỏ mà sống tạm. Người vợ hàng ngày đi cạo mủ mà đưa ra nhà đội mà bán. Chồng thì đi làm thuê cho một số ngôi nhà trong xã, ai thuê gì thì anh làm cái nấy. Cuộc sống của hai vợ chồng chỉ có như thế thôi, kiếm tiền rồi sinh sống. Đã có một số người hỏi chị vợ là sao hai vợ chồng không kiếm lấy một mụn con để mà vui cửa vui nhà, nhưng chị vợ lắc đầu không có trả lời. Họ hỏi thì chị chỉ biết cười trừ chứ không có đáp trả gì cả. Ngày tháng cứ thế êm đềm mãi cho đến một ngày kia, một người hàng xóm sống gần đó nhất nghe thấy tiếng kêu thét thảm khốc của người vợ. Ông ta cùng vợ mình chạy qua xem thì cảnh tượng trước mắt làm cho hai vợ chồng ông xanh tái cả mặt. Người chồng tay cầm con dao thái thịt nhọn hoắt đang nhỏ tong tỏng những giọt máu đỏ xuống dưới nền đất mà mặt căm thù nhìn người vợ nằm co giật dưới đất. Thấy có người sang thì người chồng vẫn không chút gì hoảng sợ. Mặt tức giận chỉ thẳng vào người vợ nằm đó mà quát lên. Mày chết mà vẫn không nói nó là ai à? Hắn ta định lao đến mà đâm thêm vài nhát cho hạ giận, thì vợ chồng ông hàng xóm lúc này mới bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí mà lao đến. Kìa anh, dù sao cô ấy cũng là vợ anh, dừng tay lại. Chú làm gì nữa vậy? Mau, mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Vợ chồng ông hàng xóm đều lao vào, kéo cô vợ xấu số ấy, đưa đi bệnh viện. Họ bỏ mặc bên tai là tiếng chửi rủa, tiếng la hét của người chồng máu lạnh ấy. Người vợ sau khi được đưa đi cấp cứu thì cũng không qua khỏi, chết tức tưởi trong bệnh viện. Công an vào cuộc điều tra, lấy lời khai của tất cả mọi người. Mọi chuyện vỡ lẽ khi mà anh chồng thú nhận chính mình đã đâm chết vợ. Anh ta bảo là hai vợ chồng ở dưới quê cực khổ, được bố mẹ cho miếng đất bán đi, vào đây mua đất cao su sinh sống, với hy vọng sẽ khá lên chút đỉnh. Hai vợ chồng hứa với nhau là khi nào kinh tế ổn định sẽ nghĩ đến việc sinh đẻ. Thật chứ, bố mẹ quá cực cực thì đẻ con ra lấy gì cho nó ăn. Đồng ý là trời sinh voi sinh cỏ, nhưng cũng phải có cái gì đó gọi là chút dư mà nuôi con trẻ. Ấy thế mà cái con đàn bà mất nết, nó lại ăn nằm cái quân mất dạy nào mà để có chữa. Tôi mới tức điền mà đâm cho nó một dao. Người chồng kể lại toàn bộ quá trình với phía công an điều tra. Nước mắt rưng rưng. Khi anh biết tin vợ anh mang bầu thì anh đã nghi ngờ, vì vợ chồng anh luôn có biện pháp an toàn. Với lại thời gian anh đi làm rất nhiều, anh cũng tính được khoảng khắc mà hình thành cái đứa nhỏ trong bụng vợ mình, nên nghi ngờ hỏi vợ. Sau một lúc lâu rào đón hỏi nhất quyết thì chị vợ xác định nó không phải là con của anh. Quá phẫn nộ nên anh mới ra tay giết vợ mình. Đến khi tức giận hỏi về cái tác giả thì chị vợ cũng không hề mở miệng mà ra đi trong đau thương. Ngày anh chồng bị tạm giam trong ngục cũng là chuỗi ngày nó ám ảnh anh cực kỳ. Anh ta thường la hét giữa đêm mà khẩn cầu cán bộ thả anh ra hoặc ở lại đây với anh. Khi được hỏi lý do thì anh bảo: cái hận nó hiện về, làm ơn thả tôi ra, hoặc nhốt tôi ở nơi đông người, chứ nó cứ hiện về đòi mạng thì làm sao mà tôi sống được. Giả như mà người ta chịu nghe anh, nhốt anh ở nơi đông người thì có lẽ đã không sao. Sau 3 ngày, họ phát hiện anh nằm chết trên sàn nhà, với vết thương to như bàn tay ngay ổ bụng mà đâm thủng hết da thịt của anh, để lộ cả khúc ruột to lòi ra ngoài, khiến cho mọi người chứng kiến phải tái mặt mà đứng nhìn xác chết thê thảm của anh. Thằng bé nó nhìn ngôi nhà hoang ấy rồi lại hỏi thằng Nhủ và thằng Di. Thế chúng mày có qua đấy không? Thằng Di đáp. Tao nghe bảo là ngôi nhà ấy có ma, là cái người vợ ấy chết hay hiện về lắm. Thằng bé nó gật đầu rồi nói tiếp. Tao biết, chính ông bà hàng xóm gần nhà thường xuyên nghe thấy tiếng than khóc rồi gào thét của cô gái ấy cơ mà. Thằng Nhủ tò mò mà hỏi. Thế đã có ai nhìn thấy cô ấy chưa? Dì vỗ vai thằng Nhủ nói. Mày tưởng dễ nhìn thấy lắm hay sao? Phải hợp với họ thì mới thấy. Thằng bé chen vào. Cũng không hẳn là vậy. Tao nghe người ta nói cái người mà chết oan ức tức tưởi thường hay về lắm, mà toàn để cho người ta thấy không à. Đôi khi cứng vía cũng gặp nói chỉ là yếu bóng vía. Ba thằng ngồi kể cho nhau nghe về chuyện cái vong hồn trong ngôi nhà ấy xong thì thằng bé lại hỏi lại. Thế chúng mày có qua đấy không? Nhủ lại quay sang phía Di mà nhìn. Lần này thì thằng Di nó gật đầu nên ba thằng để bỏ ở đó mà dần dần tiến về phía căn nhà hoang ấy. Cũng đã hơn 5 năm từ ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng ấy thì căn nhà không có ai ở, đã bốc lên cái mùi hôi mốc. Giờ này đã là gần trưa nên mặc dù ngôi nhà nằm gọn trong những hàng cây cao su nhưng vẫn rất sáng và mọi thứ đều rõ mồn một. Trước hiên nhà là rất nhiều lá cao su bay tứ tung, làm cho căn nhà điêu tàn mà hoang vu thấy sợ. Tao cảm thấy rợn rợn người rồi đó chúng mày ơi. Thằng Nhủ lên tiếng rồi nắm chặt lấy tay thằng bé mà siết lại. Ôi giời, mày nhát như thỏ đế thế kia thì mai này làm sao có vợ được. Bé nó nói rồi cười lên ha hả mà kéo tay thằng Nhủ tiến vào trong. Cánh cửa nhà chính được mở ra thì một tiếng loạng xoạng như tiếng son nồi va vào nhau khiến cho ba thằng có chút giật mình đứng khự lại. Chắc là chuột. Thằng Di trấn an mọi người tiếp tục bước vào bên trong. Mái tôn trên nóc nhà đã bị gió lớn cuốn đi làm bay mất một miếng, khiến cho ánh nắng rọi vào bên trong nên mọi người có thể thấy rõ. Chiếc giường cũ kỹ đã bị mối sông ăn mòn hết chân giường mà bụi bặm nằm yên đó. Tủ quần áo đã bị mở toang hoang mà treo lơ lửng vài bộ đồ cũ của chị vợ ngày ấy. Hình như mọi thứ đã có bàn tay của ai đó vào lục lọi, nhưng gia cảnh anh chị ngày ấy quá nghèo nên cũng chả có giấu thứ gì cả. Ê, chúng mày, chưa vào đây ăn cơm ngủ nghỉ cũng ấm cũng phết đấy nhỉ. Thằng bé nói rồi ngang nhiên lại chiếc giường dài tấm nệm mỏng mà phủi bụi rồi nằm xuống. Thằng Nhủ thấy vậy thì nhanh chóng kéo tay nó dậy mà nói. Mày rảnh à, nhanh rồi ra ngoài, bỏ còn để phía ngoài kìa. Thằng bé mệt mỏi vươn người đáp. Tao mà biết sớm thì buổi trưa đã không phải ngủ ngoài gốc cây rồi. Chúng mày có nghe thấy tiếng nước tí tách ở nơi bên trong kia không? Thằng Du nãy giờ nó như nghe thấy, mà bây giờ nói cho hai thằng bạn mình nghe. Hai thằng cũng lắng tai nghe rồi gật đầu. Chắc là vòi nước bị rỉ rồi. Thằng bé ngồi dậy nói rồi lại nằm xuống cho nó khỏe mà lim dim mắt. Thằng Nhủ thì vẻ mặt lo sợ, nhìn sang hai thằng bạn như muốn nói điều gì đó. Thằng Di thì suy ngẫm, trầm tư, rồi kéo thằng bé dậy bảo. Mày không suy nghĩ hả bé? Căn nhà này đã bị bỏ hoang hơn 5 năm. Nếu như vòi nước nó bị rỉ thì lâu lắm cũng một tuần là nó rỉ hết nước trên bồn nước rồi. Thế giờ nước đâu ra mà chảy nữa? Thằng bé nghe vậy thì cũng đành ngồi bật dậy mà nói. Vào xem là biết liền chứ gì. Nhủ nó kéo tay thằng bé mà nói. Thôi, mình ra ngoài đi mày ơi. Tao thấy nó ớn lạnh làm sao ấy. Thằng bé cười khẩy. Hay mày bị trúng gió hả con? Mặt thằng Nhủ nó nhăn nhó mà khó chịu. Tao thấy không lành rồi. Thằng bé không nói gì mà tiến hẳn vào bên trong chỗ sâu bên trong phía nhà bếp ngó qua, ngó đầu vào. Là nhà vệ sinh chúng mày à? Thằng Di cũng tiến lại gần hỏi. Thế vòi nước vẫn còn rỉ sao? Thằng bé đáp. Hơi tối, để tao nhìn kỹ xem. Thằng Di cũng đang bước đến thì chợt thằng bé hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vàng quay ra hét lớn. Chạy, chạy đi chúng mày. Tiếng hét như vướng lại ở cổ họng nó mà kêu lí nhí trong miệng. Thằng bé lúc này tay chân bùn rùn ngất luôn tại chỗ. Thằng Di và thằng Nhụ lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ thằng bé dậy, lôi nhanh ra ngoài. Khi ba thằng vừa đặt chân ra ngoài thì cánh cửa nhà chợt đóng sầm lại, và bên trong tiếng cười khúc khích vang lên, khiến hai thằng hoảng sợ, vội kéo thằng bé chạy nhanh như bay ra chỗ đàn thì mới dám dừng lại. Hai thằng lay mãi thì thằng bé nó mới tỉnh dậy mà nhìn mọi thứ xung quanh vẻ mặt sợ hãi lắm. Mày thấy cái gì? Thằng bé từ từ ngồi dậy, mắt nhìn về phía căn nhà hoang ấy rùng mình. Có ma ấy chúng mày. Thằng Nhụ tái mặt nói. Tao biết mà, lúc bước vào là tao thấy ớn lạnh hết người rồi mà. Nói mà có ai chịu tin tao đâu. Ba thằng nhìn nhau, rồi thằng bé từ từ kể lại mọi chuyện mà nó đã gặp. Chỉ trong vòng tích tắc mà nó không ngờ cái thứ người ta gọi là ma ấy là nó như thế nào. Tao chui đầu vào trong thì mọi thứ nó tối om. Lúc thằng Di hỏi thì mắt tao nó đã thích ứng được với bóng tối mà nhìn rõ một chút. Tao thấy cái vòi nước nó không rỉ nước một chút nào cả. Thằng Di vội hỏi. Vô lý, vòi nước nó không chảy, vậy là thứ gì cháy? Thằng bé lắp bắp đáp. Là máu, là rất nhiều máu. Nó im bặt không nói nữa, khiến cho hai thằng tò mò. Máu, là máu. Tối vậy sao mày biết nó là máu? Thằng bé trả lời. Mùi tanh nồng nó sộc lên đến tận mũi thì hỏi sao đó không phải là máu. Với lại... Thằng bé nó ngập ngừng làm hai thằng khó chịu hỏi. Với lại sao? Mày kể nhanh đi. Thằng bé mặt nó tái xanh như không còn giọt máu nào mà lắp bắp. Mày ơi, tao nhìn rất rõ là một người phụ nữ đứng trên cái bể nước mà nhìn xuống tao. Bụng cô ta nhỏ tong tòng những giọt máu xuống cái chậu máu dưới đất. Thằng Nhụ nghe vậy thì hoảng sợ mà nép sát vào hai thằng bạn. Nó như muốn xón ra quần mà tay chân run rẩy. May mà lúc đấy nó không thấy, nếu nó thấy chắc tim nó rớt ra ngoài quá. Hay mày có hoa mắt không con? Thằng Di tuy hoảng sợ nhưng nó vẫn muốn nghe câu trả lời là thằng bé bị hoa mắt. Nhưng thằng bé khẳng định. Rồi ạ, mày có thấy tao hùng hổ nhất xóm mà cuối cùng bị nó nhát cho đến ngất xỉu thì mày phải biết nó thế nào chứ. Thằng Di nghĩ cũng đúng nên gật đầu, mà nhớ lại cái giọng cười ma mị trong căn nhà ấy thì cũng hoảng sợ mà bảo tiếp. Thôi, đưa bỏ về bãi cỏ gần nhà đi chúng mày ạ, kẻo nó mà dắt đi thì chết. Nhắc đến chuyện dắt đi thì mặt thằng Nhủ lại xanh như tàu lá chuối mà nhớ lại. Ngày chúng nó mới 5-6 tuổi đi theo đám đàn anh học hỏi cái kinh nghiệm chăn bò ăn cỏ, thì chưa hôm ấy có một anh lớn tuổi vì trời quá nóng mà đi ra chỗ trên cao sườn đồi mà nằm. Đến quá chiều mà cả đám đợi không thấy anh về, bò thì nheo nhóc mà chờ anh ấy dắt về. Thế là đám anh lớn cử một vài người ra mà đi tìm kiếm. Phải nói là tìm hết cái sườn đồi ấy, cùng với gia đình anh ấy và hàng xóm thân thiết đi tìm khắp cả buổi tối mà vẫn không thấy anh ấy đâu. Thế là cụ Ri, một cụ lớn tuổi trong làng, đưa ra ý kiến là nhờ mấy anh thanh niên còn trong trắng tiểu ra mà bôi mà quét lên mặt mọi người. Thế mà mới thấy được cái anh lớn tuổi ấy ngồi co ro trong một cốc cây xoan xum xuê mà miệng lại nhai. Ăn bánh bao, ăn thịt nướng, ăn bánh bao, ăn thịt nướng. Mọi người tá hỏa khi nhìn cái thứ bánh bao trên tay anh là những cục đất ướt được đào lên từ dưới đất mà anh ta đang không ngừng nhét vào mồm mà nghĩ đó là bánh bao. Còn cái thứ thịt nướng chỉ là mấy chiếc lá khô mà anh ta cho vào dồn dập mà nhai ngon lành. Tất cả mọi người phải chạy lại mà lay anh ta tỉnh dậy. Người nhà phải móc hết tất cả đất lá từ trong miệng của anh ta ra, mà phải để anh ta nôn sạch mọi thứ ra thì mới yên tâm mà đưa anh ta về nhà. Cụ Ri ở bên gia đình anh ta cả buổi tối. Tuy anh như đã tỉnh táo được phần nào, nhưng dường như anh cứ đờ đẫn mà như người mất hồn vậy. Ai hỏi gì cũng không nói, bố mẹ nói gì cũng được mặt ra mà không trả lời. Cụ Ri mới lên tiếng bảo. Thằng này chắc bị dắt đi mà bắt một phần hồn rồi. Mọi người nghe hiểu và mời thầy về xem xét và ra ngoài sườn đồi làm cái lễ cúng mà thương lượng đem cái phần hồn về cho anh ấy. Sau ngày hôm ấy thì anh ấy mới bình thường lại và tiếp tục công việc chăn bò phụ giúp bố mẹ, chứ nghèo khổ lắm. Ngoài giờ học thì chỉ có chăn bò giúp bố mẹ thêm thu nhập, chứ có được hưởng thụ cái gì đâu. Về thôi. Thằng nhủ nó suy nghĩ xong thì quay qua đếm lại tất cả số bò của chúng nó đã dắt đi cho ăn cỏ. Đậu xanh rau má, mất một con bò hay sao? Thằng nhủ sau khi đếm thì nói lớn khiến cho hai thằng bạn cũng phải ngước mắt mà đếm lại. Tao bị mất một con bò rồi chúng mày à? Thằng bé nó đếm đi đếm lại số bò nó mang đi là 5 con, thế mà giờ chỉ còn 4. Dì thì đếm đi đếm lại mà chép miệng. Chả lẽ có thằng nào nhân lúc bọn mình vào trong kia mà chơi xỏ? Thằng bé vẻ mặt từ sợ hãi tái xanh chuyển sang vàng xả mà ấp úng. Chuyến này về tan xương nát thịt với ông già. Thằng Di nghe vậy mà suy nghĩ lâu rồi nói. Hai đứa tao qua làm chứng, bảo tụi mình sáng đi học sớm mệt ngủ dậy, thì mất bỏ chứ không biết ai đấy. Chắc cái mông mày sẽ được nguyên vẹn một chút. Thằng nhủ gật đầu mà nói chen vào. Chỉ còn cách đó. Mà tao nói nghe này, người ta bảo gặp ma là xui lắm đấy con. Thằng bé bực tức cáu lên. Phủi phui cái mồm nhà mày đi. Nó đang suy nghĩ không biết tí nữa về nhà ăn nói sao cho nhẹ tội, rồi sẽ bị xử phạt ra sao đây nè. Ba thằng dắt đàn bò về nhà với tâm trạng lo sợ và suy nghĩ nhiều lắm về cái chuyện căn nhà hoang ấy. Bọn tao về cho bò vào chuồng rồi sang nói giúp cho mày. Thằng Du cùng thằng Nhụ ra về mà thằng bé như không muốn đưa bò vào. Giờ cũng đang còn sớm mà đã đưa bò về, chắc bố mẹ sẽ phát hiện ra liền. Bố thằng bé đang thiêu thiêu ngủ nơi cái võng trước sân nhà. Nghe tiếng bò thì chú ấy tỉnh dậy mà hỏi. Thằng bé, sao về sớm vậy con? Cho bò ăn cỏ no chưa? Thằng bé nói dí dí trong miệng. Ba đứa con mệt nên về sớm, chiều con dắt bò đi ăn tiếp. Anh Sáu bố thằng bé nghe vậy thì cũng trả lời. Ừ, mệt thì vào nghỉ. Thế đã ăn nắm cơm mang đi chưa? Thằng bé đáp. Con ăn rồi. Mà bố ơi, một con bò nhà mình bị mất rồi. Anh Sáu đang nằm trên võng nghe thấy vậy, vội phi nhanh xuống chuồng bò. Mà đếm đi đếm lại thì còn có 4 con bò. Anh quay sang hỏi. Làm sao mà mất? Chúng bay chăn dẫn bò đi kiểu gì mà mất bò? Thằng bé nó sợ tái xám mặt mũi mà bắt đầu mếu máo. Con không biết, mới nằm cùng hai thằng ngả lưng một chút thì tỉnh dậy không thấy con bò đâu. Không biết là bị ai lấy mất. Anh Sáu đực mặt ra mà nhìn 4 con bò còn lại. Gó khổ, người nông dân chân lấm tay bùn, mà cực khổ ngoài ruộng, được xã giúp đỡ tạo điều kiện cho vay mà mua cặp bò. Này nó sinh đẻ ra mà bán đi cặp bò lớn mà trả nợ. Niềm an ủi chưa lâu thì giờ lại mất một con bò. Một con bò đối với anh nó quý hóa biết chừng nào, phải chăm dẫn nó bao lâu thì nó mới lớn như chừng này. Thế mà trong giây lát nó rơi vào tay thằng con mà mất tích, khiến anh cũng phải tiếc đứt ruột, nổi cáu cầm lấy cái cây tre gần đó vụt vào thằng con mình. Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải để ý chứ con. Mày có biết nhà mình trông chờ vào con bò đó như thế nào không? Tiền mày ăn học là nhờ con bò đấy đó con. Thế mà cũng không biết giữ. Chị Sáu thức giấc chạy ra nghe mọi chuyện, rồi tự hiểu mà chạy vào can ngăn. Kìa, còn nó sai thì từ từ anh dạy bảo, từ từ mình tìm lại bò. Anh Sáu quát. Tìm cái đầu cô chưa tìm. Cái thằng trời đánh nào nó dắt đi rồi còn đâu. Con ơi là con, bò ơi là bò. Lúc này thì thằng Nhủ và thằng Di cũng chạy vào mà kể đầu đuôi mọi chuyện, mong sao thằng bé được nhẹ tội. Anh Sáu tức giận mà quát con. Từ nay mày chỉ chăn bò gần nhà thôi nghe chưa? Không có đi xa vậy mà làm mất bò của tao. Chuyện này mà còn xảy ra thì ở nhà mà khỏi đi học nghe chưa? Thằng bé nó khóc bù lu bù loa, làm cho hai thằng bạn cũng thấy thương cảm, tiến lại an ủi nó. Anh Sáu tuy tức giận nhưng cũng rất thương con mà nhanh chân đi vào nhà. Anh bắt lấy con cá chép, bắt được hồi đêm mà cặm cụi nấu cho con nồi cháo rồi ra đồng. Chị Sáu dỗ dành con mà đưa con vào nhà. Chị cũng biết tính bố nhà nó chỉ tức giận mà la mắng vậy, chứ rất thương con, nên bảo con cùng hai đứa bạn vào nhà rồi mang nồi cháo lên cho chúng nó ăn. Sau đó chị dặn dò là mày hắn dắt bò đi, dù gì nó cũng ăn no, chiều về chị sẽ cắt cỏ cho nó ăn sau. Giờ chị phải ra đồng cùng với anh Sáu mà làm việc. Ba thằng vâng dạ mà chén sạch nồi cháo, bắt đầu nói chuyện với nhau. Tao mà biết ai lấy bò nhà tao, tao bảo bố tao đánh gãy giò. Thằng bé ấm ức sờ vào cái mông mình mà nói, khiến cho hai thằng bạn cười bò cười lăn. Chúng mày có nghĩ là con ma trong căn nhà ấy làm không? Thằng Nhụ vừa ăn cháo vừa nói, khiến cho thằng bé đang đau mông cũng phải cười to. Chả lẽ nó nhai được con bò? Thằng Di thì trước giờ nó như ông cụ non rồi, nên chuyện gì nó cũng suy nghĩ trầm tư sâu xa rồi lên tiếng. Theo như kinh nghiệm 12 năm sống của tao thì chưa có trường hợp nào ma quỷ nó nuốt được con bò cả. Chỉ nghe các cụ kể là quỷ nhập tràng nó tìm ăn thịt gà thôi, hoặc là có con ma con quỷ nào giết hại con chó mà thôi. Chứ mày có nhớ chuyện nhà bà cụ An không? Hai thằng bạn đều gật đầu mà đáp. Nhớ chứ, cái chuyện con chó nhà bà ấy. Con chó nhà bà An nó được mệnh danh là cầy đại ca. Nó thường là cái con chu oán, hú lên khi mà trong xóm có người chết. Nó đều biết trước mà chu réo lên báo hiệu trước. Bà An cũng đã lớn tuổi mà hiểu biết. Mỗi lần nó chu lên là bà sợ xanh mặt mà bảo con cháu im thin thít trong nhà. Cho đến một ngày, hôm ấy trong xóm nhận được tin ông Lê mắc bệnh nặng mà được bệnh viện trả về. Thế là đêm hôm sau con cầy đại ca nó hướng mặt qua bên nhà ông Lê mà chu lên rồi hú lên đủ các kiểu. Sau đó là cả bầy chó nó sủa lên inh ỏi mà không chịu im gì cả. Người trong xóm nghe hiểu mà im lặng, chuẩn bị mai qua lo hậu sự cho ông Lê. Đúng vậy, sáng hôm sau ông Lê mất, mọi người kéo đến mà lo đám tang cho ông. Một số người kinh nghiệm bảo ông mất giờ xấu, dễ có oán niệm nặng nên cần thỉnh thầy về siêu độ cho ông. Nhưng con cái ông không tin mà chỉ tổ chức đám tang bình thường, nhanh chóng mà tiến ông ra nghĩa trang của xã. Ba đêm liền con cầy nó cứ sủa lên ăng ẳng mà hóng cái mõm sang phía nhà ông Lê. Mặc dù bà An đã nhốt nó vào chuồng, nhưng nó vẫn cậy cửa mà ra trước hiên nhà, đứng chó mõm sang nhà ông Lê sủa. Bà An cũng mặc kệ nó mà không quan tâm nữa. Cho đến cái đêm chôn cất ông Lê xong thì con cầy nó lại chui đường nào mà chạy qua nhà ông Lê sủa không trượt phát nào. Mọi người trong nhà ông Lê ra đuổi nó thì nó không chịu đi, nhưng tự nhiên nó như bị ai đuổi, nhanh chân chạy bạt mạng về nhà, núp sau cánh cửa chuồng mà sợ hãi. Sáng hôm sau thì bà An ra sau nhà tìm cho nó ăn thì thấy nó đã chết trong chuồng với tư thế nằm ngửa. Đầu thì bị ngoắc sang một bên. Lúc đưa xác nó ra thì cổ nó như bị ai vặn gãy mà rũ ra trên tay bà An. Bà An mới thương tình đem nó đi chôn. Mọi chuyện như tưởng không ai nhắc đến cho đến hôm 49 ngày của ông Lê thì gia đình ông gọi hồn ông về. Ông mới bảo là tại con chó nó cứ sủa làm cho ông có phần kiêng kỵ. Với lại mỗi lần con cầy nó sủa là ông bà tổ tiên biết được ngăn cản không cho ông vào nhà vì oán khí ông quá nặng. Thế nên chỉ có một cách là ông vặn cổ chiếc con chó thì mọi dự tính ông mới hoàn thành được. Cái dự tính ấy là ông về chỉ cho con cái chỗ cất giấu vàng bạc dành dụng của mình và cũng muốn vạch trần người vợ ngoại tình của ông, nên oán khí nặng ông chưa thể siêu thoát. Thằng bé mang bát đũa đi rửa rồi bảo: Thôi à, mọi chuyện cứ để đấy, chiều nay tao sẽ quay lại mà tìm con bò ấy. Tao hy vọng là nó chỉ đi lạc thôi. Thằng Nhủ nghe vậy thì trợn mắt. Mày nói thật chứ, lại quay lại đấy à? Bố mẹ mày đã cấm dắt bò đi xa rồi mà. Thằng bé trả lời: Mình tao đi thôi là được. Chúng mày thay tao dắt bò cho ăn gần nhà giúp tao, tao sẽ về sớm thôi. Thằng Di tiến lại gần đặt tay lên vai thằng bé mà nói: Tao đi với mày. Chỉ có thằng Nhủ là nhát gan. Nó nghĩ đến cái căn nhà khi sáng mà sợ mất mật nên tình nguyện ở lại trông bò, chứ không có đi tìm cùng hai thằng bạn. Ba thằng dắt bò đến cánh đồng gần nhà thì buộc dây vào cái cọc gần đó mà bắt đầu đi tìm kiếm. Thằng bé gỡ cái chuông nhỏ trên cổ của một con bò ra mà bảo: Mày ở đây, tao với thằng Di sẽ sớm về thôi. Thằng Nhủ nhanh nhạo đáp: Nhớ về sớm, chứ muộn quá tao không thể lùa hết bò về đâu. Hai thằng bạn thân nó đi tìm bò mà trong lòng thằng Nhủ nó cứ lo lắng về điều gì đó. Phải chăng sẽ có chuyện gì xảy đến hay sao? Hai thằng quay lại chỗ ngôi nhà hoang trong những hàng cây cao su hồi sáng mà bắt tay vào việc đi tìm kiếm xung quanh nơi đó. Thằng bé lắc cái chuông nhỏ kêu lên leng keng trong những hàng cây cao su vắng vẻ. Nó mong tìm được bò về cho bố mẹ không phải buồn lòng nữa. Hai thằng đi mãi xung quanh cả hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm thấy dấu tích của con bò. Mày nghĩ bò nhà mày nó đi xa vậy sao? Thằng Di ngồi thở dốc quay sang nhìn thằng bé mà hỏi. Thằng bé cũng vừa suy nghĩ vừa đáp. Chắc là vậy, chứ từ lúc mất đến khi đi tìm bao nhiêu là thời gian rồi. Thằng Di nó lắc đầu mà đưa ra ý kiến. Tao với mày đã đi rất xa rồi. Tao nghĩ ai đó đã thấy và dắt bỏ mày đi rồi, chứ sao mà tìm không thấy thế này. Khuôn mặt của thằng bé buồn bã, nó cũng cho rằng suy nghĩ của thằng Di là đúng, nên cũng gật đầu mà quay trở về nơi cái căn nhà hoang ấy. Thôi về, chắc là thằng Nhũ cũng trông chờ lắm rồi. Thằng Di giục thằng bé về, nhưng thằng bé nó vẫn chưa muốn bỏ cuộc mà đưa lại chiếc chuông nhỏ cho thằng Di nói. Tao sẽ tìm khoảng nửa tiếng nữa quanh đây. Chỗ kia chúng mình tìm chưa kỹ nè. Mày lùa bò về cho tao, tao sẽ có mặt ở nhà sớm thôi. Nói rồi thằng bé nó nhanh chân chạy vụt về phía sau của ngôi nhà hoang, tiếp tục tìm kiếm bò của mình. Nó không muốn thằng Di vì nó mà phải chịu cực khổ như thế nữa. Thằng Di cũng đành đi về kể lại cho thằng Nhũ nghe mà lùa bò về giúp thằng bé. Thôi thì biết chỗ nó tìm kiếm cũng gần nên cũng an tâm mà về, kẻo trời tối rồi bố mẹ lo. Lúc này đã tầm khoảng 5 giờ chiều. Mặc dù trời chưa tối, nhưng trong những hàng cây cao su thì nó tối tăm hơn ở ngoài, nên thằng bé nó nhanh chân mà bước về nhà. Ra đến chỗ căn nhà hoang thì nó thấy trong căn nhà có ánh sáng như từ ngọn đèn thắp lên. Mặc dù nó rất tò mò, nhưng cái việc lúc sáng làm nó sợ hãi nên nhanh chân chạy qua khỏi ngôi nhà ấy. Nó chợt dừng lại khi thấy một người tay đang cầm sợi dây thừng mà kéo đằng sau là một con bò. Ủa, rồi hai đứa lùa bò về cho cô rồi thằng bé nó đâu? Chị Sáu hỏi kỹ càng khi biết rằng hai thằng bạn con trai chị lùa bò về giúp mà đến giờ ăn cơm tối vẫn không thấy con trai mình về nhà. Thằng Di ngạc nhiên hỏi. Thế thằng bé nó vẫn chưa về nhà hả cô? Chị Sáu đáp. Chưa có lần nào nó mê chơi đến quên đường về như thế. Hai thằng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu mà nói. Chúng cháu cũng đang tính qua hỏi nó mọi chuyện ra sao. Chả lẽ nó đi tìm bò chưa về? Chị Sáu nghe vậy thì vội vàng hỏi dồn dập. Cháu nói sao? Nó đi tìm con bò mất lúc sáng sao? Biết đâu mà tìm. Mà nó đi đâu? Chả lẽ lại bén mảng đến căn nhà hoang đó sao? Thằng Di cùng thằng Nhũ gật đầu mà kể lại toàn bộ mọi chuyện đã trải qua. Hai thằng biết đến lúc này thật sự không thể giấu được nữa. Chị Sáu nghe xong thì vội vã chạy về mà gọi chồng đi tìm con. Chị còn hô hào mà nhờ một vài người hàng xóm đi cùng, cầm đèn pin ráo riết đi tìm thằng bé. Trời lúc này đã 7 giờ tối, mọi thứ tối om đi, nhưng có khoảng gần chục người vẫn cầm đèn mà đi tìm thằng bé. Họ không dám gọi tên thằng bé vì đó là sự kiêng kỵ vào ban đêm, nên chỉ dám gọi theo tên bố mẹ mà tìm thằng bé. Lục sục quanh đấy gần cả đêm, mọi người như chán nản vì đi quanh khắp nơi mà vẫn không thấy nó đâu cả. Mặc dù thằng Di đã dẫn cả đường đi lúc chiều, nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng bé đâu. Lúc này ông cụ đi mới từ từ mà lững thững bước đến. Ông nhìn về phía căn nhà hoang, thở dài ngao ngán. Trong lòng suy nghĩ thứ gì đó mà gọi bố mẹ thằng bé lại mà bảo. Thế vợ chồng hai đứa đã biết sáng nay mấy đứa trẻ đã đi vào căn nhà hoang ấy chưa? Ông nói rồi nhìn sang phía thằng Nhũ mà bảo tiếp. Chính thằng bé này đã tìm bác mà kể hết. Thôi thì kêu mọi người đừng có tìm kiếm chi cho mất công nữa. Thằng bé chắc chắn là nó bị giấu trong căn nhà hoang ấy. Mọi người tròn xoe mắt nhìn nhau vì không ai nghĩ nếu thằng bé nó ở trong căn nhà hoang ấy thì không có lý gọi to như thế mà nó không nghe. Họ nói ra ý nghĩ với ông Ri, nhưng ông Ri lắc đầu bảo. Tao chắc chắn là nó ở trong đó. Lúc sáng nó đã gặp con Hân hiện về rồi, thì chắc chắn lúc chiều nó lại gặp lại mà bị hồn ma con đó giấu đi. Một số người nghe đến đây thì ớn lạnh mà rùng mình. Cái chuyện con Hân nó chết oan mà hiện hồn về nhà như cơm bữa ai cũng biết. Thế mà đám trẻ lại dám chui đầu vào tìm nó thì cũng đến chịu thua với chúng nó. Vậy thì vào tìm nó thôi. Một người lên tiếng nói, làm một vài người cũng gạt đi suy nghĩ đáng sợ mà đi vào. Dù gì mình cũng có khoảng chục người sợ gì nữa. Thằng Di tuy sợ nhưng thấy có nhiều người và có bố của nó trong đám người nên cũng can đảm mà đi theo. Thằng Nhũ thì cũng nhìn bố nó nhưng nó vẫn sợ mà tay ôm chặt lấy tay ông cụ Ri mà theo vào cùng ông. Mọi người đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ khiến cho nó cũng thuận đà mà kêu lên cái rắc. lìa ra khỏi cái bản lề. Cả chục cái đèn pin soi vào trong nhà làm cho mọi thứ sáng như ban ngày. Cái căn nhà nhỏ nên đã thấy hết mọi thứ bên trong, và điều làm cho mọi người im lặng là vẫn không thấy thằng bé đâu. Thằng Di kéo tay bố nó đi về phía nhà vệ sinh của ngôi nhà. Mọi người cũng đi theo, nhưng khi ánh đèn pin rọi vào thì mọi thứ nó bình thường lắm. Chỉ là cái chậu to trống không cũ nát và cái vòi nước cũng đã phai màu ở trong nhà vệ sinh ấy, chứ ngoài ra chả có gì cả. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn hết sang phía ông cụ đi. Chị Sáu lên tiếng. Vợ chồng con phải làm thế nào đây hả bác Ri? Tìm mọi nơi không thấy, cả căn nhà quỷ dị này cũng chả có. Vậy thằng bé nó đi đâu? Chị Sáu vội khóc nức nở mà ôm chặt lấy chồng mình. Anh Sáu là người từ đầu đến giờ im lặng, và ngay lúc này anh cũng im lặng, không nói một câu nào hết. Ông cụ Ri vuốt lấy chùm râu bạc của mình mà bắt đầu nói. Chỉ còn một cách. Mọi người đơ ra vài giây rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía thằng Nhụ và thằng Di, làm cho hai thằng hoang mang mà nhìn nhau. Bố thằng Di kéo tay con trai mình sang một bên bảo. Con chịu khó tiểu vào đây. Bố nó đưa ra cái mũ cối cho nó, bảo nó tiểu vào. Thằng Di nhảy ngược lên mà nói. Nhưng con chưa muốn đi đâu, bố quay xin thằng Nhụ kìa. Bố nó nhìn nó rồi thở dài, tỏ thái độ thất vọng. Anh ta đưa cái mũ qua phía thằng Nhụ mà không nói gì cả. Thằng Nhụ nó nhìn sang bố nó thấy bố nó gật gật đầu thì cũng quay lưng đi mà tiểu vào cái mũ ấy. Tuy là có mùi khó chịu nhưng mọi người đều bôi lên mắt và mặt mình, sau đó còn lại thì vẩy ra tứ phía căn nhà. Chả mấy chốc cả căn nhà như ngập tràn trong cái mùi nồng nặc ấy. Tắt đèn đi rồi bật lại. Ông cụ đi nhắc nhở, mọi người cũng đồng loạt tắt đèn pin đi rồi mở lại trong vòng một vài phút. Ai cũng căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Mọi người thở dài mà nhìn nhau rồi định quay lưng về, thì thằng Di nó kéo tay bố nó đi về lại phía phòng vệ sinh ấy. Trời ơi, thằng bé đây này! Mọi người ào tới mà chứng kiến thằng bé nó nằm gọn trong cái chậu to đá cũ mà sứt bể mất một miếng. Sao nãy giờ bố con mình không thấy nó? Bố thằng Di lên tiếng mà quay sang nhìn con trai mình. Ông cụ Di lại lên tiếng. Nó đã giấu đi thì dễ gì cho nhìn thấy, kiểm tra thằng bé thế nào mà đưa về nhà. Bố mẹ thằng bé và mọi người kiểm tra thì thấy nó vẫn còn thở đều. Miệng thì cứ lẩm bẩm. Thả ra, cháu cần cầm bỏ nữa, thả cháu ra. Thằng Di cùng thằng Nhủ nghe vậy thì sợ hãi. Chúng nó nghĩ đến việc thằng bạn mình đã trải qua khi bị ma giấu nó sẽ kinh khủng thế nào mà khiếp cho một thằng gan dạ như nó phải ra nông nỗi này. Anh Sáu cõng thằng bé về nhà, anh vẫn không nói lời nào nhưng nét mặt anh đã khác, dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều. Trên đường về anh suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ mọi thứ là do anh mà ra. Nếu anh không vì tiếc nuối con bò thì con trai anh đã không quay lại đây và bị kết quả như thế này. Đặt con trai nằm xuống, chị Sáu đi lấy khăn mặt lau mặt mũi và tay chân cho con trai. Ông đi cũng ở lại nhìn sắc mặt thằng bé bảo. Cũng may nó không bắt thằng bé phải ăn đất ăn cát như cái vụ ngày trước. Mọi người hiểu chuyện mà gật đầu rồi nhớ lại cái vụ thằng kia cũng bị ma giấu trên sườn đồi. Nhưng bị nó dụ cho ăn đất ăn lá cây tới nôn mửa. Một lát sau thì thằng bé nó tỉnh lại, nhìn mọi người xung quanh. Rồi lúc ấy nó không có phản ứng gì gọi là đúng cả. Nó nhìn bố mẹ và bảo là muốn đi ngủ. Đến cả hai thằng bạn thân đứng đó mà nó vẫn không đoái hoài gì, nằm xuống bảo là muốn đi ngủ. Mọi người thấy nó tỉnh lại cũng yên lòng trở về nhà, vì lúc này đã quá muộn rồi. Chỉ còn ông cụ Ri đứng đó quan sát thằng bé. Ông ta dường như nhận ra được điều gì đó, nhưng không vội nói mà cũng quay lưng ra về. Trên đường về, ông có nói chuyện với thằng Di và thằng Nhụ rằng: ta nghi ngờ có chuyện gì đó không đúng xảy ra với thằng bé rồi. Thôi, sáng mai hai đứa cứ để ý thằng bé kỹ vào nha. Có việc gì thì báo cho ông biết. Hai thằng dạ vâng rồi cũng chia tay nhau mà về nhà ngủ. Đã quá muộn nên hai thằng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cho kịp giấc để ngày mai còn đi học nữa. Sau khi đã đóng cửa nẻo lại, anh Sáu và vợ mình nhìn con mình, thấy nó đã tỉnh và mọi việc bình an nên cũng không suy nghĩ gì cả mà tắt đèn đi ngủ. Chuyện gì đến nó cũng đến, tới đâu hay đến đó. Sáng hôm sau, thằng Di và Nhụ đi ngang qua nhà thằng bé, rủ nó đi học. Bé ơi, bé, đi học thôi. Thằng bé mặt đực ra, mặt tay cầm vội cái giỏ sách bước ra. Nó thấy hai thằng bạn mình đã đứng giữa sân đợi nó thì cũng vô thức mà bước ra. Hai thằng bạn kéo lấy tay thằng bé hỏi han. Mày không sao đó chứ? Hay là có chuyện gì giấu mọi người? Mày kể bọn tao nghe đi. Sao nhìn mày cứ như thằng mất hồn vậy? Thằng bé nó không nói gì, nó mặc kệ lời nói của thằng Di mà một mình lững thững đi đến trường. Bỏ mặc hai thằng bạn đang đuổi theo mình, nó vẫn một mình đến trường như thường. Có một vài người đã biết chuyện nên hỏi nó, nhưng nó vẫn không trả lời họ dù lấy một câu. Trong lớp thầy cô có hỏi thì nó trả lời cho qua, chứ chả nói chuyện với ai cả. Tiếng đồn vang đến hết cả lớp nên mọi người nghĩ là nó còn sợ cái vụ đêm qua. Nên thôi, để yên cho thằng bé muốn thế nào thì kệ. Trên đường đi học về, hai thằng bạn luôn đi theo sau lưng thằng bé mà hỏi nó chưa ăn cơm xong có dắt bò ra bãi cỏ gần nhà không. Nhưng nó vẫn lầm lì không nói gì mà lủi thủi bước về nhà. Thằng này nó bị ám ảnh chuyện tối qua hả mày? Thằng Nhủ quay sang hỏi thằng Di, nhưng thằng Di lại suy nghĩ khác mà bảo. Tao nghĩ không phải vậy đâu. Thôi để xem thế nào, chúng mình qua báo cáo với ông Ri đi. Chiều hôm ấy hai thằng cũng không rủ thằng bé đi cho bò ăn nữa, vì đã thấy bố nó ở nhà mà dẫn bò đi ăn. Anh Sáu cũng nhận thấy sự khác biệt của con trai nên cũng dặn chị Sáu là ở nhà mà để ý nó, chứ nó cứ ngờ ra mà không có nói năng gì cả. Chiều hôm ấy chị Sáu đang tranh thủ dọn dẹp cái mảnh vườn nhỏ sau nhà, thì trên nhà lúc này thằng bé đang ngồi ở chỗ cái ghế tre mà mắt nhìn vào chiếc tivi đen trắng. Nó như một đứa trẻ con vô thức, cười lên một tiếng khi đến đoạn diễn vui hài trên tivi. Bỗng nó nghe đâu đó từ bên ngoài có tiếng gió thổi thẳng vào trong nhà. Cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào chỗ nó, khiến cho nó phát hiện ra mà quay lại phía cánh cửa. Nó thấy xa xa có cái bóng của ai đó đang đứng mà vời nó. Thằng bé lúc này run run, mắt vẫn nhìn theo hướng của cái bóng mờ ảo đấy. Nó bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ con, rồi từ đâu một đám trẻ con người ngợp trắng bệch, quần áo thì cũ kỹ mà bẩn thỉu, chạy xung quanh trước sân nhà nó, giỡn đùa vui vẻ. Thằng bé như vô thức đứng dậy đi ra chỗ mấy đứa bé ngoài sân ấy. Bé, bé ơi, chạy theo tụi này đi. Có một đứa con gái với hai cái bím tóc hai bên, cùng khuôn mặt trắng xanh với cặp mắt hóp hẳn vào trong, sâu đen thui, mà vời thằng bé đuổi theo đám chúng nó. Thằng bé nó không từ chối mà bước lại gần, đi theo sau lưng mấy đứa trẻ mà rời đi khỏi nhà. Nó đi ra được tới chỗ cái bóng mờ ảo ấy thì giọng nói the thé vang lên trong đầu nó. Mày có muốn tìm lại con bò đã mất không? Trong đầu thằng bé như nhớ ra điều gì đó mà nó gật đầu lia lịa trả lời. Có, bò của bố cháu, trả lại cho cháu. Thế là thằng bé nó cứ đi theo cái bóng mờ ấy mà để như lấy lại con bò đã mất vậy. Nó cứ đi mà không biết mình đi đâu và cũng chả hiểu ai đang dẫn nó đi tìm bò. Bé bé, mày đi đâu vậy? Thằng Di cùng thằng Nhủ thấy thằng bé đang đi chậm chậm mà mắt hướng về phía trước. Nhưng ánh mắt nó như người vô thần vô thức đi về phía trước một cách kỳ lạ. Thằng Di quay sang bảo với thằng Nhủ. Mày lùa bò về nhà mày luôn đi, tao đi theo xem nó như thế nào. Thằng Nhủ kéo lấy tay thằng Di lại mà nói. Thế tao phải tìm mày ở đâu? Thằng Di đáp. Tìm ở chỗ ông Ri đã đoán đấy, nhớ là báo với mọi người. Thằng Di nói rồi lấy ra trong túi sợi chỉ màu đỏ mà ông Ri đã đưa, dặn thằng Nhủ quấn quanh người mình, chỉ để lại hai tay, mà có gì ứng biến rồi chạy theo sau thằng bé. Trong giây lát, thằng Di đã bắt kịp thằng bé, nhưng dường như thằng bé vẫn không nhận ra, mà cứ đi như người mất hồn vậy. Thằng bé nó đi rất lâu đến tận căn nhà hoang, nằm trong những hàng cây cao su, thì nó mới dừng lại mà đứng yên ngoài cánh cửa. Trong đầu nó lúc này như mơ hồ nghe được tiếng ai đó thôi thúc nó là đi vào dắt bò về. Chân nó đã bước lên một bước thì một bàn tay phía sau kéo lấy nó lại mà nói. Bé, mày tỉnh táo lại đi. Sao lại đi đến nơi này chứ? Về nhà thôi, bò của mày ở nhà đang đợi mày kìa. Thằng bé nghe vậy thì nó quay lại nhìn thằng Di. Nó như phân vân lắm mà hỏi lại. Bò của tao ở nhà sao? Thằng Di gật đầu mà thúc giục nó đi về, nhưng bỗng cánh cửa của căn nhà hoang kêu lên cót ca cót két mà từ từ mở hẳn ra. Thằng Di cùng thằng bé đều nhìn vào bên trong, thì thằng Di hoảng sợ khi thấy rõ ràng trước mắt nó, bên trong căn nhà, một bóng người mặc bộ đồ màu trắng, xõa tóc đứng đó. Thằng Di theo bản năng định hét toáng lên, nhưng rồi nó hoảng sợ đến mức tiếng hét như nghẹn lại trong cổ họng khi nó nhìn thấy cái bóng người ấy. Cái bụng của người ấy đang từ từ toác ra mà máu chảy ào xối xả trên nền đất. Tay thằng Di đang nắm lấy tay thằng bé định kéo nó về, nhưng lúc này thằng Di hoảng sợ mà ngồi phịch xuống đất. Tất cả sợi chỉ đỏ trên người nó lúc này đứt ra từng khúc mà rơi ra trên mặt đất. Di sợ hãi, há hốc mồm nhìn cái bóng ma trước mặt. Còn thằng bé thì lại ngây ngốc người ra. Nó không sợ mà đứng im ấy, nhìn cái bóng trắng máu me ấy. Cái bóng dần dần dùng hai bàn tay mình mà vén cái mái tóc sơ rối ra mà trố mắt nhìn về phía thằng Di. Thằng Di không la hét, không bỏ chạy. Lúc này tim nó đập thình thịch mà ngất đi, chứ không còn biết gì hết. Cái bóng ma mị ấy cười lên khúc khích, lại nhìn về phía thằng bé. Nó cất giọng ma mị nỉ non. Lại đây mà lấy bò về. Thằng bé gật đầu lia lịa, chân bước lên bậc thềm của ngôi nhà hoang ấy mà vẻ mặt đần ra, bước thêm bước nữa. Bỗng một bàn tay nhăn nheo già nua nắm chặt lấy tay thằng bé lại, rồi một thanh niên từ đâu lao đến đóng chặt cánh cửa nhà lại. Bố thằng Di cũng lao vào mà bế thốc nó lên chạy nhanh về nhà. Mọi người cũng cùng nhau mà chạy nhanh về nhà, chứ không ai dám ở lại dù chỉ một giây một phút nào. Trong căn nhà hoang ấy, không ai nghe thấy một tiếng hét giận dữ gào lên khiến cho thằng bé đã được bế chạy đi xa vẫn nghe thấy mà dùng hai tay bịt chặt tai lại. Không ai nghe thấy, chỉ có mình thằng bé nghe thấy mà đầu óc nó đau đớn quay cuồng mà quằn quại trên người bố nó. Tối hôm ấy, thằng bé cùng thằng Di cùng nằm ở nhà anh Sáu mà được mọi người vây quanh trông chừng như sợ hai đứa nó đi mất vậy. Thằng Di tỉnh dậy thì sợ hãi kể lại mọi chuyện cho mọi người trong xóm nghe, mà ai cũng giận người mà lắc đầu sợ hãi. Ông cụ Di thở dài một tiếng rồi nói: cũng may là thằng Di lúc ấy hoảng sợ mà không kêu hét được, chứ nếu mà hét lên thì có khi nó bắt cả hồn thằng bé. Bố thằng Di cũng gật đầu mà nhìn con trai mình thoát chết trong gang tấc. Mọi người lại chuyển mắt qua bên phía thằng bé đang nằm ấy mà chưa tỉnh. Họ lại nhìn ông cụ Di như là muốn nghe ông nói gì đó cho họ không còn băn khoăn nữa. Ông cụ Di ngồi xuống bên giường thằng bé mà nói cho mọi người nghe. Theo như già này nghĩ thì thằng cu bé nó bị bắt mất một phần hồn rồi. Chị Sáu nghe vậy thì vội hỏi: vậy là sao hả bác? Bác hiểu biết nói cho vợ chồng cháu biết mà còn cứu chữa nó bác ơi. Ông Di gật đầu nói lại: theo như tôi biết, con người mình có 3 phần hồn và 7 phần phách. 3 hồn gồm sinh hồn, giác hồn và linh hồn giúp con người ta hoàn chỉnh là một con người bình thường. 7 phách tương đương với 7 lỗ thất khiếu trên cơ thể. Một khi con người đã mất đi một phần hồn phách thì sẽ không thể chết đi được. Nhưng nó làm cho thằng bé ngu ngơ khủ khờ suốt đời. Với lại... Ông cụ Di dừng lại rồi thở dài một tiếng rồi lại nói: với lại, khi con người mất đi một phần hồn thì hay bị vong ma đói hay vong con nít dắt dụ đi chơi. Có kỳ hợp thì nó dụ cho mà chết tức tưởi. Anh Sáu nghe vậy thì vẻ mặt buồn bã mà nhìn ông Di hỏi: thế chúng cháu phải làm sao hả bác? Ông Di trả lời: qua làng bên mời bà cụ Doãn qua mà làm cái lễ xin cái vong ở căn nhà hoang ấy trả lại một phần hồn cho thằng bé. Bố mẹ thằng bé gật đầu rồi cũng chuẩn bị mai đi qua nhà bà Doãn mà nhờ bà. Thế còn thằng Di thì sao hả bác? Ông Di suy nghĩ rồi đáp: lấy lá bưởi nấu nước tắm cho nó, rồi đốt bồ kết hơ cho thằng bé, sau đó lên chùa thỉnh lá bùa cầu bình an thì thằng bé sẽ không việc gì đâu. Ông cụ Di nói rồi cũng dặn dò mọi người đêm nay cố gắng túc trực cho hai thằng bé. Ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi nên chịu khó giúp đỡ nhau vậy. Sau đó một số người ở lại và một số ra về nhà nghỉ. Đêm ấy nhà anh Sáu sáng đèn và nhiều người ngồi quanh nhà nói chuyện mà uống trà. Người ta lo sợ nếu sơ hở thì mọi chuyện này rắc rối như hôm nay thì không biết sẽ xảy ra điều gì kinh dị hơn nữa. Sáng hôm sau, chị Sáu và cùng với vài chị em trong xóm cùng nhau tìm sang nhà bà Toán như lời ông cụ Ri đã nói. Chỉ cần hỏi một vài người trong làng thì chị Sáu và mọi người có thể tìm được nhà bà cụ Doãn dễ dàng. Cụ Doãn cũng đã lớn tuổi và sống một mình ở tận cuối làng, không con cái hay người thân gì cả. Chắc có lẽ người thân cụ cũng đã mất hết vì cụ năm nay cũng ngót nghét ngoài 80 tuổi rồi. Căn nhà gỗ nhỏ bé đơn sơ nhưng nó tỏa ra một thứ gì đó như hào quang sáng rực vậy. Mùi nhang khói luôn nghi ngút khiến cho mọi người đều cảm thấy đầu óc mình được thư giãn phần nào. Cụ Doãn, cụ có nhà không cụ ơi? Chị Sáu đánh tiếng hỏi to và rồi bên trong nhà cũng có lời đáp lại. Đứa nào đấy? Chị Sáu nghe thấy thì mừng rỡ mà trả lời. Dạ, chúng con lặn lội từ làng bên sang đây tìm cụ Doãn. Xin cụ giúp cho vợ chồng chúng con ạ. Tiếng dép lẹp xẹp bên trong nhà đi ra, rồi cánh cửa nhà mở ra. Một bà cụ đã già rồi, rất già, nhưng đôi mắt cụ vẫn tinh anh, mà mọi cử chỉ dường như rất nhanh nhẹn, nhìn tất cả mọi người. Cụ thốt lên. Tao ngửi thấy mùi âm khí. Rồi cụ chỉ tay về phía chị Sáu mà nói thêm. Nhà của mày có người bị ma quỷ sát dụ đi phải không? Chị Sáu cùng với mấy chị đều ngạc nhiên mà thán phục cụ Doãn. Dạ vâng. Vâng cụ ơi. Con của con nó bị vong ma quỷ dẫn dắt đến chỗ nó mà định bắt hồn cháu nó đi. Bà cụ Doãn nheo nheo mắt, mở rộng cánh cửa nhà ra, ra hiệu cho mọi người vào trong nhà ngồi. Bà cụ Doãn thắp lấy nén hương trên bàn thờ rồi ngồi xuống, tay mân mê cái lá trầu, rồi dùng con dao nhỏ bổ lấy quả cau mà tìm lấy ít vôi. Mọi người nhìn cụ mà như bị thôi miên vì từng cử chỉ cụ làm rất từ từ, nhưng nó như dứt khoát mà khiến cho mọi người như chỉ muốn ngồi ấy ngắm cụ mãi thôi. Chị Sáu bắt đầu lên tiếng. Cụ ơi, cháu nghe cụ trong làng cháu bảo là con trai cháu bị con quỷ ấy nó bắt đi mất một phần hồn, nên bây giờ nó cứ lơ ngơ mà không được như thường ngày. Cụ giúp chúng cháu với, làm thế nào cho cháu trở lại bình thường hả cụ? Cụ Doãn vẫn nhai miếng trầu mà mắt nhắm nghiền trả lời. Trẻ con thì dương khí nó yếu nên nếu sơ hở hay bị ma quỷ nó xúi giục hay bắt mất một phần hồn. Nhưng nghe tao hỏi đây, thằng cháu ở nhà nó có cây thủ chuốc oán gì với con quỷ đó không? Chị Sáu lắc đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cụ Doãn nghe. Cụ nghe rồi gật đầu nói ra suy nghĩ của mình. Đôi khi nó cũng không muốn đụng chạm gì đến mình đâu. Nhưng thằng con mày đi vào nhà mà tò mò tìm nó, rồi nó thấy hợp muốn giấu đi mà trêu đùa, và rồi giữ một phần hồn của thằng bé chắc chắn là có mục đích gì đó. Mục đích sao? Mọi người đều xem mắt nhìn cụ mà không hiểu được mục đích của cái vong ấy muốn là gì. Họ kể lại nguồn gốc của con quỷ cho bà cụ nghe. Bà cụ như suy nghĩ điều gì đó rồi bảo, thôi dẫn tao qua nhà xem tình hình thằng bé nó thế nào. Thế là mọi người lại tiếp tục đi về lại làng mình mà đưa bà cụ Doãn về làng. Bà cụ đi theo mọi người, nhưng bà không cần hỏi cũng chỉ ra chính xác nhà anh chị Sáu ở đâu. Mọi người và ông cụ Ri cũng đã chờ ở nhà từ lâu. Khi thấy bà Doãn đến, ông Ri mừng rỡ mà ra chào đón. Chị Doãn, chị ở khỏe không? Chị ở vẫn còn nhớ tôi chứ? Bà cụ Doãn nheo mắt nhìn ông Ri mà hỏi. Cụ đây là... Ông Ri móm mém đáp. Ngày ấy chị đã cứu sống tôi thoát khỏi vòng tay con quỷ Tây đầu chọc ấy, chị có nhớ không? Bà Doãn đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời. Nhớ, tôi nhớ rồi. Con quỷ người Tây chọc đầu là tôi nhớ. Thế bây giờ lại gặp lại ông ở đây. Ông đi chỉ tay về phía thằng bé đang ngồi đần mặt ra, nhìn ra ô cửa sổ trông ra vườn mà nói. Tội nghiệp, nó bị bắt mất một phần hồn rồi nên giờ mới vậy. Chị xem mà cứu giúp nó. Bà cụ Doãn gật đầu rồi như nhớ ra điều gì mà hỏi. Thế cái sợi chỉ đỏ tôi tặng anh còn giữ đó chứ? Ông đi nói. Em giữ cho đến khi việc con quỷ này mới lấy ra đưa cho thằng cu kia nó dùng. Ấy thế mà chị biết không, cái vòng quỷ ấy nó làm đứt hết chiếc vòng ra từng khúc ấy. Bà cụ Doãn gật đầu đáp. Sợi dây ấy cũng đã rất lâu nên cũng mất đi một nửa sức mạnh. Nhưng đó cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi muốn tìm lại nó. Ông Ri ngạc nhiên hỏi. Nó đứt hết rồi. Cụ muốn tìm lại làm gì hả cụ? Bà Doãn đáp. Những thứ của một người thầy như tôi đưa cho mọi người đều phải thu lại hết, không nên để lâu, sẽ có nhiều chuyện xấu xảy ra. Thế cho nên tôi muốn lấy lại sợi dây ấy dù nó không còn tác dụng gì. Ông cụ đi gật đầu mà đáp. Dạ, sợi dây bị đứt mà còn ở đó, tôi và mọi người sẽ dắt cụ đi lấy lại. Bà cụ Doãn gật đầu rồi mới bước lại với thằng bé mà đặt tay lên trên đầu nó. Bà Doãn nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm thứ gì đó rồi quay sang nhìn mọi người mà bảo. Đúng, một phần hồn nó đã bị mất, đó là phần giác hồn khiến con người ta có thể nhận biết mọi thứ xung quanh. Phần hồn ấy của thằng bé chắc chắn đã bị con quỷ ấy nó giữ. Anh Sáu bước đến mà hỏi. Tại sao nó lại giữ phần hồn con cháu về cụ? Bà cụ Doãn mỉm cười đáp. Sao mày lại hỏi tao? Phải xem con quỷ nó muốn gì chứ. Thế bây giờ mọi người phải làm gì thưa chị? Ông đi đặt câu hỏi chính và cũng được bà cụ Doãn trả lời. Một mâm lễ cúng cho con quỷ và tôi sẽ là người hỏi nó về mọi chuyện. Sẽ phải bắt nó trả lại một phần hồn cho thằng bé. Chị Sáu quỳ xuống bên cạnh cụ Doãn mà khóc lóc. Chăm sự con nhờ cụ giúp cháu nó với. Nhà con chỉ có một mình nó, thưa cụ. Cụ Doãn đỡ tay chị Sáu lên mà nói. Ôi giời ơi, giúp được gì là cái thân giả này làm tất. Thôi, mày lấy giấy bút ra tao đọc cho mà đi mua sắm đồ lễ. Bữa cơm chưa được mọi người trong xóm lo chu đáo để tiếp đón bà cụ Doãn đã xong. Một số người thắc mắc mà hỏi ông đi. Thế ngày xưa ông cụ đi, gặp vấn đề gì mà phải nhờ đến bà cụ Doãn giúp đỡ thế? Ông đi ngậm lấy ngụm chè xanh rồi từ từ nuốt xuống mà trả lời. Ngày ấy ta độ chừng 20 mấy tuổi, nhà nghèo lắm ấy, cho nên là thường hay đi soi ếch hay tìm lấy con cua con cá mà bán, kiếm thêm tiền mua cho con thêm manh áo ấm. Đêm hôm ấy đi mò cua xui xao mà gặp phải một cái vong người Tây nó chết thời chiến tranh ngày xưa thì phải. Ông đi kể tiếp là khi ấy ông đi cùng người bạn thân gần nhà, đi qua bụi tre làng mọc cuối làng, ông thấy rõ ràng một cái bóng hình cao lắm đang đứng dưới bụi tre mà bất động. Ông chỉ cho anh bạn đi cùng, nhưng anh ta như không thấy mà bảo ông đi chắc là bị hoa mắt mà thôi. Ông đi càng tiến lại gần thì cảm giác nó ớn lạnh cái sống lưng càng rõ rệt. Mặc dù đêm ấy có se se lạnh, nhưng cái lạnh là do thời tiết chứ không có tí gió nào. Thế mà gió từ đâu nó cứ thổi qua từng đợt mà ùa đến người ông Ri. Ông cố nhắm mắt đi qua thật nhanh cái bóng ấy. Ông Ri biết nó là cái thứ gì rồi, chứ giờ cả hơn 10 giờ đêm, có ai rảnh mà ra bụi tre cuối làng đứng đâu chứ. Ông vẫn như không thấy nó mà nhanh chóng lướt qua vậy. Sau vài tiếng soi cua thì ông cũng bắt được kha khá mà cùng anh bạn về nhà. Ấy thế mà cái bóng nó vẫn đứng đó mà bất động như thế. Lần này lướt qua ông Ri, có để ý mà thấy đó là một người Tây mặt trắng bệch dưới ánh trăng mà mặc bộ đồ màu xanh đứng yên đó, mà như vợ không thấy hai người đi qua vậy. Ông Ri lúc này tim bỗng đập thình thịch mà nhanh chân kéo tay người bạn đi một mạch về đến nhà. Ông sợ hãi mà cả đêm run cầm cập không thể ngủ được, vì chỉ có một mình ông thấy, và theo như các cụ ngày xưa thì gặp ma thì thường rất xui xẻo. Nó báo trước cho ta biết điều gì đó sẽ xảy đến. Bà cụ Doãn nói thêm vào. Một số người yếu bóng vía khi gặp ma sẽ bị rụng tóc hoặc sốt miên man cả tuần lễ. Hoặc có một số trường hợp các hồn phách sẽ bị hoảng sợ mà bay tán loạn, khiến cho người đó dễ bị hao hụt dương khí và bị ma quỷ xâm nhập. Ông cụ đi cũng gật đầu mà kể tiếp. Ta sợ lắm, sợ sẽ có vấn đề gì đó không hay xảy ra. Nhưng vì đồng tiền mà đêm hôm sau ta cùng thằng bạn lại lọ mọ ra đấy mà soi cua. Không hiểu vì sao cái chỗ ấy nó lại nhiều cua tụ tập đến thế, làm cho hai người không kiềm chế được mà tiếp tục đi xa ra đấy mà bắt. Lần này ông đi lại tiếp tục thấy cái bóng nó vẫn đứng đó. Lúc về ông lại nhìn lén nó, thì lần này nó như biết mà đưa cái bàn tay trắng dã lên, nhấc cái mũ ra khỏi đầu. Thì lúc này ông đi mới biết con ma ấy nó không có tóc. Đầu nó cũng một màu trắng bệch mà không có một sợi tóc nào đứng lặng lẽ ở đó. Ông Ri chỉ biết đi thật nhanh để không đụng chạm gì đến nó. Sau khi cùng với người bạn thân bắt được khá nhiều cua thì hai người cũng cùng nhau ra về. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì khi mà người bạn của ông Ri đi đến gần bụi tre cuối làng thì lên cơn đau bụng dữ dội, mà cầm lấy cái giỏ cua mà chạy thẳng một mạch về nhà. Ông Ri đứng hình mất vài giây mà nhìn theo người bạn, miệng nói về trước mà chân đã chạy gần về đến nhà. Ông Ri cũng từ từ mà bước đi về nhà. Ông thập thò mà nhìn ra chỗ bụi tre ấy. Cái bóng ấy nó vẫn cứ đứng đó như chờ đợi ông Ri đi đến vậy. Ông muốn chạy thật nhanh, nhưng lại sợ cái giỏ cua đầy ập của mình nó rơi giữa đường thì có mà công cốc, nên là ông chọn cách đi thật nhanh về nhà. Gần đến chỗ cái bóng ấy, cảm giác lạnh buốt nó len lỏi vào cơ thể, khiến cho ông Ri rùng mình vài lần. Cái con ma người Tây ấy nó vẫn cứ đứng im lìm mà không chút cử động. Ông Ri cũng nhanh chân rảo bước nhanh qua. Ông đi qua nó và cũng chả có chuyện gì xảy đến cả. Qua được khá xa thì ông nhẹ nhõm thở dài, rồi cũng nhanh chóng đi về nhà mình, cất giỏ đi ngủ. Trời lúc này đã hơn 1 giờ đêm. Hai vợ chồng ông Ri đang say giấc thì tiếng gõ cửa ngoài kia nó cứ vang lên từng tiếng một. Ông Ri và vợ bị đánh thức nên cũng bực mình mà càu nhau, không biết giờ này cái giống ôn nào nó gõ cửa. Ai đấy? Vợ của ông Ri lên tiếng mà nhanh chóng bước ra mở cửa, nhưng ngoài trời u tối không hề có ai, chỉ có cơn gió lạnh toát lùa vào trong nhà, khiến cho ông Ri bên trong cũng phải rùng mình. Vợ ông lẩm bẩm rồi quay vào bên trong ngủ. Ông Ri lúc này cảm thấy có gì đó bất an lắm, và cảm thấy cái cơn gió ấy sao mà nó quen quen đến vậy. Ông chợt ngồi dậy mà nhìn ra bên ngoài, sau đó kể hết mọi chuyện cho vợ mình nghe. Vợ ông cũng sợ và bảo sáng mai sẽ lên chùa mà xin tấm bùa bình an cho hai vợ chồng. Ông Ri vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, vì không biết có phải cái con ma ấy theo anh về không, nên ông mới cầm cái đèn dầu rón rén bước ra ngoài cánh cửa gỗ mà nhìn qua khe cửa. Dưới cái ánh sáng mập mờ của cái đèn dầu, ông thấy rõ ràng con quỷ Tây nó đứng trước hiên nhà mà nhìn thẳng vào bên trong. Nó bắt đầu cất cái giọng lơ lớ mà cố gắng nói tiếng Việt. Mày đừng nghĩ là tao không biết mày có thể nhìn thấy tao. Ai mà đã thấy tao thì phải chết mà xuống theo hầu tao. Ông Ri sợ hãi, ngồi phịch xuống đất khi nghe những lời nó nói mà không vững được chân. Ông bỗng nhớ ra gì đó mà chạy lại phía bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang khấn vái. Ông Ri nghe rõ một một tiếng cười ma quái ngoài ấy, tiếng cười vọng vào bên trong nhà mà làm đầu óc ông như quay cuồng vậy. Nén nhang cháy được gần nửa thì tiếng cười ấy cũng biến mất, và ông Ri cùng vợ thức đến sáng chứ không dám ngủ vì quá sợ hãi. Bên ngoài, tiếng gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh như lùa vào trong căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng vậy. Sáng hôm sau, vợ ông đi lên chùa sớm mà xin cho ông tấm bùa bình an. Ông thì ở nhà lo việc nhà chứ không dám ra đường vì sợ sẽ gặp điều gì đó. Nói đúng hơn là sợ gặp con quỷ ấy nó bắt mất hồn. Đang sửa lại một số lỗ hổng trên mái ngói thì một người phụ nữ lớn tuổi hơn ông đi ngang qua, nhìn xung quanh nói: Này cậu kia, sao mà nhà cậu phảng phất cái thứ âm khí thế kìa? Có ai vừa mới mất sao? Ông Ri nghe vậy thì leo xuống mà kể đầu đuôi mọi chuyện. Người phụ nữ nghe xong thì bảo: Cậu gặp tôi là đúng người rồi, đêm nay tôi sẽ bắt nó cho cậu. Ông Ri nghe vậy thì mừng rỡ mà giữ người phụ nữ đó ở lại dùng bữa. Đêm hôm đó, người phụ nữ dặn hai vợ chồng cứ ở yên trong phòng, khóa trái lại thật kỹ, và sáng sớm khi gà gáy lần thứ hai thì hãy ra ngoài. Người phụ nữ còn đưa cho ông sợi chỉ đỏ, bảo là người yếu bóng như ông cần giữ sợi chỉ đỏ này bên người. Để mấy ông đi và vợ ngủ ngon đến lạ, và cho đến sáng hôm sau mới đi ra ngoài thì người phụ nữ đã biến mất. Và từ ngày ấy, ông đi không còn gặp con quỷ Tây ấy nữa. Buổi tối hôm ấy, mâm lễ được bày ra và bà cụ Doãn đặt thằng bé ngồi trên chiếc chiếu nhỏ. Bà đốt lên 3 nén hương thì từ bên trong nhà, cánh cửa cót ca cót két mở ra. Bà và thằng bé nhìn thấy rõ ràng một con quỷ mặc áo trắng xõa, mái tóc dài rũ rượi mà lướt ra ngoài. Nó đi đến đâu thì những giọt máu nhỏ tong tỏng theo nó đến đó. Máu từ bụng nó không ngừng rỉ ra mà trông rất ghê sợ. Thằng bé vẫn đơ ra và run rẩy vì nó có chút hoảng sợ. Chết rồi, sao không đi đầu thai làm người đi? Bà cụ Doãn cất tiếng hỏi khi thấy con quỷ từ từ bóc những thức ăn trên dĩa mà bỏ vào miệng. Mọi người không nhìn thấy nó nhưng vẫn thấy rõ ràng từng dĩa thức ăn mốc rêu xanh như để lâu ngày vậy. Ngay cả những quả lê hay táo cũng thối ra, rồi bọ bắt đầu nhúc nhích. Bị đâm cả chục nhát, chết tức tưởi, mất đi đứa con trong bụng thì hỏi tài nào mà không oán hận chứ. Bà cụ Doãn bực tức mà quát. Mày đừng có mượn cớ, chứ ngày ấy mày đã trả được thù hận, sao lại không dắt con đi sinh sanh? Cho nó sau này vào nhà tử tế mà sướng thân nó. Con quỷ cười lên khanh khách mà đáp. Cũng muốn lắm chứ, nhưng ai có thờ cúng để hồn này được nhẹ yên đâu. Đói lắm, mẹ con tôi đói lắm, ai thương tình mà thắp cho nén nhang để hít hạ đâu. Đến con bỏ cũng phải bắt hồn đi rồi nhai sống nó, có được cúng ăn đâu. Cụ Doãn chỉ thẳng mặt nó mà quát tiếp. Thế thằng bé nó có tội gì mà mày bắt mất phần hồn của nó đi? Con quỷ cười lên sằng sặc rồi đáp. Nó vào nhà tôi nghịch phá thì hỏi sao không bắt. Tôi sẽ bắt nó xuống đây hầu cho mẹ con tôi. Cụ Doãn dạm chân mà quát lớn. Làm càng, vớ vẩn. Tao cho mày cơ hội trả lại phần hồn cho thằng bé rồi tao làm cho cái lễ siêu thoát. Tao xin cho kiếp sau lại thành người, để hai mẹ con sống bên nhau luôn. Con quỷ cười gian xảo mà nói. Không cần, bắt thằng bé này hầu cho con ta là được rồi. Ta không đi đâu hết. Kiếp này là ma thì sẽ là ma. Bà già mà xen vào ta vặn cổ. Bà cụ Doãn tức giận quát lớn. Mày dám? Con quỷ cười lên khanh khách, đưa tay về phía thằng bé nói khẽ. Theo tao bé ơi. Thằng bé được mặt ra mà bước về phía con quỷ, nhưng rồi bà cụ Doãn đã kịp kéo tay nó lại, luồn sợi chỉ đỏ đã đứt được cụ đan lại, chồng vào cổ thằng bé. Thằng bé lúc này mới quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Bà cầm lấy tấm bùa vàng dán lên thanh kiếm gỗ đào, lao đến chỗ con quỷ. Con quỷ nó né tránh nhưng vẫn bị bà cụ Doãn chém cho vài đường và sợ hãi quỳ xuống cầu xin bà. Xin mà, cho mẹ con tôi được ở lại nơi này đi. Bà cụ Doãn lắc đầu mà nói. Mẹ con chúng mày chết từ lâu rồi mà không báo cáo ở âm phủ sẽ phải chịu hình phạt dưới đó. Con quỷ khóc hết nước mắt, nó khóc ra máu mà nhìn cụ Doãn như thể van xin cụ đồng ý, nhưng cụ vẫn làm ngơ mà như không để ý đến nó. Nó tiến lại gần chỗ thằng bé, há miệng thổi ra một luồng khói màu xám, rồi đứng dậy quay lưng bước vào trong căn nhà hoang ấy. Cánh cửa đóng sầm lại và mọi người xung quanh cũng đồn nhau mà hỏi cụ Doãn. Cụ chưa trả mà lại kiểm thằng bé và thấy hồn phách nó đầy đủ thì bảo bố mẹ nó đưa nó về. Cụ quay sang bảo với mọi người. Một phần hồn của thằng bé đã được con quỷ trả lại và ngày mai ta sẽ làm cho nó mâm lễ lớn để hai mẹ con nó đi siêu thoát. Mọi người yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà cụ Doãn quay lại nhìn về phía ngôi nhà. Bà nhìn thấy cảnh người phụ nữ bị chính chồng mình đâm chết, đứa bé trong bụng bị bố mình giết chết mà nước mắt bà khẽ rơi. Cũng là kiếp con người mà có người lại chịu cảnh cực khổ như vậy. Mọi người giải tán về nhà, ông cụ đi cũng mỉm cười cảm ơn bà Doãn rối rít. Sáng hôm sau thằng bé nó tỉnh dậy thì ngơ ngác nhìn mọi người đang vây quanh nó mà hỏi. Có chuyện gì sao cô chú? Sao cháu lại ở đây? Cháu nhớ là cháu nhìn thấy con bò của bố cháu và một bóng người. Bóng người... Thằng bé đưa ra vài giây hét lớn. Ôi mẹ ơi, con thấy ma, là con ma con quỷ trong căn nhà hoang ấy. Nó khóc lên như đứa trẻ lên ba mà nép vào mẹ nó. Mẹ nó cùng bố nó và mọi người an ủi nó rồi bảo nó mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Bà cụ Doãn đưa cho chị Sáu mấy thứ lá trừ tà, bảo đun nước tắm cho thằng bé đỡ bị âm khí bao phủ. Rồi bà cũng chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho mẹ con nhà nó. Ánh mắt của con quỷ ánh lên sự thanh thản. Nó sẽ chấp nhận siêu sinh để con nó được bình an. Nó chỉ có cách lựa chọn ấy vì nó sợ mình sẽ phải hồn phi phách tán, sẽ bị bà Doãn giết đi một lần nữa. Nhưng lần cuối này nó sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Bà cụ Doãn thở dài rồi bảo mọi người dọn dẹp ra về. Mặc dù tuy có đáng trách vì dụ dỗ rồi bắt hồn thằng bé, nhưng có lẽ nó cũng là một con ma đáng thương. Đừng dại mà đụng vào những gì của họ, đừng vội mà to miệng khi chưa nhìn thấy họ. Họ ở mọi nơi, họ cũng từng là con người, đã từng sống, và đôi khi chết tức tưởi mà hồn không muốn siêu sinh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Nhật Tâm mang tên Chuyến đi kinh hoàng. Sau 3 ngày tháng học hành vất vả ở giảng đường đại học, thêm mấy năm lăn lộn làm việc khi ra trường, Khánh Duy, cậu học sinh quậy phá năm nào, bây giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tính trẻ trâu như lúc xưa nữa. Giờ đây, Khánh Duy đã là một trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn nhất nhì ở Sài Gòn. Đặc biệt hơn là anh cưới vợ, người anh chọn để đi hết đoạn đường đời, không phải ai khác, chính là Chân. Cô bé Thoại Chân ngày xưa luôn nhút nhát và hay hờn dỗi, lúc nào cũng núp sau lưng anh để anh che chở khi có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, sau khi tan ca, Khánh Duy lái xe qua trường mẫu giáo gần đó Đức Thoại Chân. Cô đã xin vào trường mẫu giáo này để dạy cũng hơn 2 tháng rồi. Tuy lương không cao, nhưng Chân hài lòng vì cô rất thích trẻ con. Khánh Duy dừng xe trước cổng trường, hạ kính xe xuống để xem vợ sắp cưới của mình đã ra tới hay chưa. Nhìn ngó xung quanh được một lúc thì một cái đầu từ dưới trồi lên ngang mặt anh, kèm theo tiếng hù. Khánh Duy vì bất ngờ, anh cũng giật mình một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đưa tay cú nhẹ lên đầu cô rồi trách yêu. Này, sắp có chồng tới nơi rồi mà cứ như trẻ con. Em làm vậy không sợ tụi học sinh của em nó cười hả, cô giáo? Chân xoa xoa chỗ đánh, tuy không đau nhưng cô cũng nhăn mặt cãi lại. Ai nói em sắp lấy chồng vậy? Trời gì của người ta đau muốn chết. Khánh Duy cười cười rồi nói. Thôi mà, giỡn xíu cũng quạo. Anh chỉ đánh nhẹ thôi, có dùng sức đâu mà em đau. Lên xe đi bé yêu, anh đưa em về chuẩn bị đồ. Hôm nay mình đi xuống miền Tây, nơi mình chụp ảnh cưới sắp tới đó em. Xuống đó xem, nơi đó có gì hay. Trần nghe Duy nói trợn mắt nhìn anh hỏi. Gì? Về miền Tây nữa hả anh? Mấy lần đó em sợ muốn chết, anh còn đòi về dưới nữa, không có chỗ khác sao? Duy phì cười, anh xoa xoa đầu nói với cô. Lần này không sao, nơi mình xuống là bãi biển miền quê, phong cảnh ở đó rất đẹp. Nếu lên hình cưới thì rất đẹp đó em. Em không muốn đi sao? Không đi thì thôi, vậy anh chọn chỗ khác. Duy nói xong anh giả vờ buồn buồn. Trần nghe anh nói, cô cũng không biết phải làm sao, vì mấy lần trước nhóm của cô về miền Tây du lịch, lần nào cũng bị ma ám hay quỷ nhập. Nhớ tới thôi, cô cũng ngao ngán mà chán trường. Nhưng mà cô cũng thích biển lắm. Nghe anh nói nơi đó chụp ảnh rất đẹp, nên cô cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng. Thôi, đã lỡ rồi. Bây giờ anh chọn lại nơi khác thì đến bao giờ mới xong? Lần này em tin tưởng anh đó. Nếu có gì xảy ra, anh phải bảo vệ em đó chồng ạ. Khánh Duy nghe cô nói, anh cười rồi nhéo má cô một cái. Anh vui vẻ nói. Ok vợ yêu, anh sẽ không có gì xảy ra đâu. Em yên tâm. Lên xe để em, anh trở về lấy đồ rồi qua rước tụi nhỏ kia. Tụi nó gọi hối thúc nãy giờ rồi. Trần nghe anh nói là có mấy đứa bạn thân của mình đi chung, cô cũng thấy vui vẻ trong lòng một chút. Cả nhóm bạn chơi thân ngày xưa, bây giờ ai cũng thành đạt. Tuy không giàu có gì, nhưng cũng không phải chạy ăn từng ngày. Cô mỉm cười, đưa tay mở cửa xe, bước vào ngồi chiếc ghế cạnh anh. Cô khẽ đặt nụ hôn vào má của anh. Khánh Duy cài lại dây an toàn cho cô, anh để máy xe đạp chân ga. Xe chạy lao đi, bỏ lại một làn khói trắng mỏng đằng sau. Cả hai đâu biết là một ánh mắt ghen ghét đã chứng kiến hết những cảnh lãng mạn của họ. Người đó tay nắm chặt lại muốn bật cả máu, nghiến răng mà nói. Khánh Duy, là anh ruồng bỏ tôi sẽ cho cả hai xuống suối vàng mà bái đường thành thân. Thứ gì mà tao không có được thì mày đừng hòng vui vẻ hưởng thụ. Chuẩn bị đoàn tụ với ông bà đi, con khốn. Trần, Duy, cả hai đợi xem kịch hay còn phía trước, đừng có quá vui mừng sớm. Dứt lời, người đó ném một cái chai thủy tinh vào góc tường, khiến nó vỡ toang. Mảnh thủy tinh văng tứ tung. Người đó toàn thân trùm kín từ đầu xuống chân, một thân người đen ngòm. Chỉ biết là nữ, vì đôi giày cao gót đang mang dưới chân cũng đen cùng với màu bộ quần áo. Người đó ném vỡ chai xong thì cũng leo lên chiếc xe bốn chỗ. Trước ánh mắt tò mò của người dân hai bên đường, cô ta để máy vọt đi như tên bắn. Xe chạy một lúc thì về đến nhà, Trần bước xuống xe gọi cửa. Một lúc thì mẹ cô ra mở cổng mắng yêu. Cha cô, từ từ tôi ra mở, sao cứ la inh ỏi như con nít vậy? Sắp có chồng rồi mà tính như con nít. Thoại Trần nghe mẹ mắng, cô ngượng ngùng nói nhỏ. Kể mẹ, ai nói con lấy chồng hồi nào, còn ở vậy với mẹ vui hơn. Khánh Duy nãy giờ đứng sau lưng cô, nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Anh thấy hai mẹ con nhà này dễ thương quá, cũng muốn góp vui. Khi nghe Trần nói với mẹ cô không lấy chồng, anh nhăn nhó lên tiếng. Ủa em, anh có làm gì đâu mà em giận anh. Bác ơi, sao kỳ vậy bác? Bà Hai, mẹ của Trần lên tiếng. Hồi đầu còn nghe lời cái con nhỏ này, nó xạo đó con ơi. Nó nôn lấy chồng muốn chết, bày đặt nói ở với mẹ. Thoại Trần lần này bị mẹ nói trúng tim đen lần nữa. Cô mặt đỏ lên nói nhanh. Thôi, con không nói chuyện với hai người nữa, con về phòng đây. Khánh Duy nghe mẹ vợ chọc cô vợ tương lai của mình, anh cũng mắc cười lắm, cứ đứng đó tủm tỉm cười. Trần nói xong câu đó thì đi thẳng vào nhà, đi một hơi lên lầu. Đợi cô đi khuất, bà Hai mới hỏi. Ủa, Duy, nay tụi con đi chụp hình cưới đúng không? Hôm qua mẹ có nghe Trần nó nói. Duy nghe mẹ vợ nói thì cười nhẹ rồi trả lời. Dạ, đúng rồi đó mẹ. Hôm nay tụi con đi xuống dưới quê con chụp hình cưới. Chắc khoảng 2 ngày là về lại đây đó mẹ. Bà Hai nghe Duy nói, ậm ờ như đã hiểu. Bà định dặn dò anh điều gì đó thì Trần lại lần nữa. Từ trong nhà kéo vali đi ra, nói với mẹ. Mẹ, con đi với anh Duy 2 ngày. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe, nhớ không được thức khuya. Không được... Kéo theo một tràng dặn dò, bà Hai lắc đầu phì cười mắng yêu cô. Đó, lại giờ cái thói cụ non ra. Cô đi có 2 ngày rồi về với tôi, có phải đi luôn đâu. Bày đặt dặn dò nhiều quá vậy. Trần gái gái đầu, cười với mẹ mình một cái rồi ôm mẹ vào lòng. Đặt lên má bà một cái hôn, rồi cô chào tạm biệt bà. Duy cũng chào bà Hai, rồi cả hai lên xe. Bà Hai đứng nhìn tới khi xe của họ khuất sau ngã rẽ, mới quay vào nhà. Xe cả hai chạy một lúc thì tấp vào ngôi nhà khá khang trang, có cổng màu xanh nhạt và dàn hoa tím nhìn rất mát. Khánh Duy bước xuống, đưa tay định bấm chuông cửa, thì một giọng nói phát ra sau lưng, âm lãnh và rùng rợn vô cùng. Tìm ai đó? Khánh Duy bất ngờ với tiếng nói ma quái đó, anh xanh mặt quay qua thì giật mình, một khuôn mặt quỷ dị đưa sát vào mặt anh. Khánh Duy thất kinh hồn vía, nhảy lùi về phía sau, miệng la thất thanh. Ma! Trời ơi! Có con ma giữa ban ngày! Ghê quá! Duy nhảy lùi về, đồng thời khuôn mặt anh tỏ ra vẻ sợ sệt lắm. Cái khuôn mặt ma quái đó, nó cứ đi từng bước về phía anh mà hù dọa. Khánh Duy thấy nó cứ thấy anh sợ mà làm tới, hai tay nắm chặt lại. Anh đợi nó vừa tiến tới gần mình, anh nhào vô, đấm đá túi bụi, miệng thì chửi rủa. Mày giả ma giả quỷ nè, đánh cho mày chừa tật dọa người nha con. Con ma bị đánh nằm lăn lộn trên đất, miệng nó cũng la hét inh ỏi. Cứu tao tụi bay ơi, anh Duy đánh tao, ui da đau quá, tụi mày đâu rồi ra cứu tao. Còn mà la hét một lúc, cánh cửa nhà bật mở, cả đám thanh niên khoảng 4-5 người, trai có gái có. Họ chạy ra, gỡ Duy ra khỏi người tên giả ma giả quỷ. Một đứa trong nhóm nói. Ôi là trời, đại ca ơi là đại ca, giỡn với anh chút xíu, anh đánh thằng Thắng muốn văng be sườn luôn vậy. Tội nghiệp thằng nhỏ ghê. Cả đám cũng gật đầu minh họa, giống như là con ma kia bị oan vậy. Người phát ra tiếng trách móc anh là nhỏ Vi. Khánh Duy gái gái đầu, anh lên tiếng đáp lại. Ai bảo mày giỡn ngu làm gì? Mày biết tao sợ ma mà tụi bay còn nhát. Nếu mà tụi mày không ra kịp, tao đánh một hồi nó nhập viện không chừng. Mà thuở đời nay đi giả ma dọa người mà đeo ba lô chi vậy? Định đi giật cô hồn luôn hay gì cái thằng điên kia? Anh nói một hơi một lèo rồi cười lên vui vẻ. Cả đám cũng cười theo, làm cho không khí bớt căng thẳng. Thắng cũng được tụi bạn thân dìu lên rồi xoa dầu an ủi. Nó cũng nghĩ lại sao mình ngu quá. Đeo ba lô làm ông phát hiện ra, ông đánh muốn bệnh hậu. Chân ngồi trên xe nãy giờ thấy hết mọi chuyện, cô không xuống tham gia mà ngồi đó, quan sát rồi ôm bụng cười. Một lúc sau, Trần bấm còi xe, cho cả nhóm quay lại nhìn mình. Cô lên tiếng hỏi. Thế đổi giỡn đủ chưa? Lên xe đi. Mấy cha mấy mẹ trễ lắm rồi đó, không khéo là tới tối không xuống tới nơi. Cả đám nghe Trần nói cũng đưa tay ra dấu đáp trả, rồi lục đục kéo lên xe. Khánh Duy ngồi trước lái xe, bên cạnh là Thoại Trần, phía dưới là mấy đứa bạn thân. Họ cứ bàn về những món ngon hay địa điểm có cảnh đẹp. Ai ai cũng hào hứng nói, chỉ có Vi là không nói gì. Cô chỉ đưa ánh mắt quan sát từng cử chỉ của Duy dành cho Trần. Tay nắm chặt, mặt thì đỏ bừng, dường như cô ta giận lắm. Khanh, anh bạn mới quen của Vi ngồi bên cạnh, thấy cô ta như vậy anh lên tiếng hỏi. Ủa, Vi, em làm sao thế? Có khó chịu ở đâu không? Sao mặt đỏ quá vậy? Còn đổ cả mồ hôi rất nhiều nữa. Vì nghe Khanh hỏi, cô giật mình, thu ánh mắt về, không nhìn chừng chừng về phía hai người trước mặt nữa, mà cúi đầu lý nhí đáp. Em không sao. Được rồi, anh cứ tự nhiên đừng lo cho em. Cả xe khi nghe Khanh hỏi, đồng loạt nhìn về phía của Vi, ra chiều quan tâm lo lắng cho cô bạn. Khi họ nghe Vi nói không sao, thì cả đám mới yên tâm mà vui vẻ tám chuyện tiếp. Vi cũng ngã người ra phía sau, tựa lưng vào ghế mà ngủ thiếp đi. Xe chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng đã tới nơi cần tới. Khánh Duy thắng xe trước một ngôi nhà, anh mở cửa cho mọi người bước xuống xe. Duy đi tới cổng nhà, đưa tay làm loa gọi vọng vào. Cậu ơi, con về rồi. Dứt tiếng, bên trong có một giọng nói vọng ra. Đợi cậu một lát, làng lỡ tay, sắp xong rồi, cậu ra liền nghe con. Khánh Duy dạ lên để đáp trả, rồi anh quay qua nói với nhóm bạn của mình. Đây là nhà của ba mẹ anh, mua lâu rồi. Ông bà để dành khi nào rảnh rỗi thì về đây nghỉ dưỡng. Ở đây yên tĩnh và đặc biệt gần đây có bãi biển cũng rất đẹp. Mấy đứa tha hồ mà tắm biển nghe. Cả đám đang say sưa ngắm ngôi nhà trước mặt, trong đầu thầm nghĩ. Ngôi nhà này chắc lớn tuổi hơn ba mẹ của tụi nó luôn quá. Tụi nó nghĩ vậy cũng đúng, vì trước mặt tụi nó một ngôi nhà lợp ngói đỏ. Tất cả kèo và cột trống đều là gỗ quý. Toàn thân gỗ ánh lên màu đen bóng loáng. Đang ngắm nhìn say sưa ngôi nhà thì một tiếng nói phát ra. Vào nhà đi các con. Các con là bạn đồng nghiệp của thằng Duy nhà cậu à? Tất cả đồng thanh dạ, Duy mới lên tiếng giới thiệu. Đây là cậu của tao. Cậu ở nhà giữ cho ba mẹ tao ở đây lâu rồi. Cả đám chào cậu một tiếng, Duy cũng giới thiệu từng người trong nhóm của mình cho cậu biết. Tất cả chào hỏi xong thì cậu nói. Các con vào nhà đi, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, phòng ốc chuẩn bị sẵn cả rồi. Duy, con đưa mấy bạn lên phòng đi nghe, cậu xuống bếp nấu cơm, xíu nữa xuống dùng cơm nghe mấy đứa. Cậu vừa dứt câu nói thì Duy lên tiếng vẻ tự hào, anh khoe. Tụi mày hôm nay có lộc ăn đó, cậu út tao nấu ăn ngon lắm. Món bún nước lèo đặc sản của vùng này, không ai qua nổi cậu đâu. Cậu út nghe Duy nói, phì cười, đưa tay đánh vào đầu cậu một cái khẽ nói. Cái thằng khỉ này, già đầu sắp có vợ rồi còn bày đặt nịnh tao hả mày? Thôi, lo mà dắt tụi bạn con lên nghỉ ngơi đi. Trưa nay ăn cơm bình thường, muốn ăn bún nước lèo thì tối nay tao đi câu vài con cá lóc về rồi, mày nấu cho mà ăn. Cả đám nghe nói có đi câu cá nên đều nhoi nhoi lên đòi đi. Thế là sau một hồi phân chia nhiệm vụ câu cá đêm xong, tất cả kéo nhau về phòng. Thắng Đạt thì ở cùng phòng, Khanh và Tường Vi chung một phòng, vợ chồng của Trân một phòng. Phân chia như vậy để có không gian riêng, vì hai cặp kia sắp cưới rồi nên không ở cùng một nhóm như xưa nữa. Vừa bước vào phòng, Trân đặt giỏ đồ xuống rồi hối Duy đi tắm trước. Anh trêu cô. Thôi tắm một mình anh không thích, em tắm với anh đi. Trân đỏ mặt với câu nói của Duy. Cô nói, anh giỡn vui quá, em không có dám vậy đâu. Lỡ có ai thấy mình như vậy, người ta nói cho quê chết. Duy cười cười ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng hôn vào má cô một cái rồi nói. Anh đùa mà, anh thương em thật lòng nên trân trọng em lắm. Giữ gìn tới phút cuối cùng, chứ không làm bậy bạ đâu. Em đừng có lo lắng. Trần gỡ tay anh ra, xoay lại nhéo nhẹ, cô gắt nhẹ. Thôi thôi, bớt dùm đi bạn ơi. Mỗi lần bạn nói ngọt là tôi biết bạn muốn gì rồi. Đi tắm nhanh đi ông tướng. Hồi quá hồi. Khánh Duy bị Trần bắt bài, anh quê quá làm liều. Chồm tới hôn nhanh vào má cô cái nữa, rồi chạy vọt vào nhà tắm. Trần đứng bên ngoài, phì cười với tính trẻ con của ông chồng sắp cưới của mình. Cô cũng lo soạn quần áo để treo vào tủ. Cô vừa làm vừa suy nghĩ về tương lai, cảm thấy mình may mắn khi được anh chọn làm vợ. Ngày còn đi học, Duy cũng được nhiều cô gái săn đón, nhưng anh từ chối hết. Trong số đó có cả Tường Vi, bạn thân của cô, cũng là bạn chung nhóm. Ngày Vi tỏ tình với Khánh Duy, anh chỉ buông một câu. Anh xin lỗi, biết là tình cảm em dành cho anh rất nhiều, nhưng anh đã chót yêu người khác rồi. Tường Vi đứng chết lặng, một lúc sau cô ngước mặt lên, cất giọng run run nói trong nước mắt. Là ai? Ai là người được anh chọn? Thoại Trần đúng không Duy? Khánh Duy im lặng một lúc, anh gật đầu xác nhận, Vi lại hỏi lần nữa. Tại sao? Sao không phải là em? Nó có gì hơn em mà anh chọn nó? Nó không đẹp hơn em, gia đình cũng không giàu có hơn em. Thì tại sao anh không chọn em mà lại là nó? Từng câu từng chữ Tường Vi nói ra, Khánh Duy nghe mà đau xót cho cô. Đúng là giữa hai cô gái, thân phận của Trần không qua được Vi. Sắc đẹp hay học vị đều không bằng Vi. Nhưng anh lại yêu cô gái mộc mạc, gia cảnh bình thường, nhưng lại ăn nói có duyên. Và đặc biệt hơn là ở gần cô ấy, anh lại cảm thấy ấm áp và yên bình. Một cảm giác mà không cô gái nào đem lại cho anh được. Hít một hơi dài, anh trả lời dứt khoát. Có thể là em giàu hơn cô ấy, sắc đẹp và học vấn cũng hơn. Nhưng em không có những thứ anh cần mà cô ấy lại có. Em biết đó là gì không? Đó là tính hiền lương, thục đức và hiểu chuyện. Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Xin lỗi em, anh có việc phải về. Nói xong thì anh cũng rời đi, vì đứng nhìn bóng lưng anh mà bật khóc. Mọi chuyện đều không qua khỏi ánh mắt của Trần, vì hôm đó cô có hẹn với bạn ở cùng quán cà phê mà họ hẹn nói chuyện. Qua việc đó ít lâu, Vi cũng thông báo với nhóm về việc chuyển đi nơi khác mà học. Mọi thứ cũng diễn ra bình thường. Có khác chăng là tình cảm của Trần dành cho Duy nhiều hơn mà thôi. Rồi thời gian sau, Tường Vi quay về thành phố, dẫn theo một chàng trai với vẻ ngoài khá đẹp, giới thiệu với mọi người là bạn trai cô. Trần và Duy cũng mừng cho cô ấy, vì vết thương lòng năm nào cũng có người thay anh mà chữa trị cho cô. Trần thấy mọi việc đã dần trở lại bình thường, nên cô ngỏ ý mời Vi và anh bạn trai của cô ấy đi chung với nhóm. Vi cũng đồng ý nhận lời. Trần ngỡ bạn mình đã có ý chung nhân rồi, nên cô cũng mừng cho cô ấy. Nhưng cô đâu hay rằng mọi tai ương lại ập đến với vợ chồng cô. Quay về hiện tại, Trần vừa sắp xếp đồ vừa suy nghĩ, chợt một bàn tay đập vào vai cô, rồi tiếng nói phát ra. Trần, em có làm sao không? Anh kêu em mấy lần rồi đó mà không thấy em trả lời. Trần xoay lại nhìn thì thấy Duy đã tắm xong. Anh đứng sau lưng cô, đang lau mái tóc ướt sũng nước, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cô trấn an anh. Dạ, em không sao, tại em hơi mệt thôi. Em đi tắm chắc khỏe thôi anh. Khánh Duy hoang mang hỏi lại. Thật không đó? Có không khỏe ở đâu thì nói anh, hay có việc gì khó xử thì cũng nói anh nghe. Em mà không có giấu anh à? Hai đứa mình dù sao cũng sắp thành vợ chồng, có chuyện gì thì nói ra mình cùng giải quyết. Trần mỉm cười, cô vuốt mặt anh một cái rồi hóm hỉnh nói. Dạ, em biết rồi Đức Lang Quân yêu quý. Thôi em đi tắm đây, anh xong rồi thì xuống dưới, coi cậu có cần phụ gì thì giúp đi anh. Trần nói xong thì uể oải đứng dậy, tay xách đồ đi vô nhà tắm. Duy cũng bỏ đi ra khỏi phòng. Sau khi hôn cô từ biệt, tất cả những cử chỉ âu yếm đó không qua khỏi cặp mắt đầy ghen tức của Vi. Cô ta đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả những cảnh âu yếm của họ, miệng thì thầm nói. Chờ đi, để xem hạnh phúc được bao lâu. Cô ả bỏ đi thì vừa lúc Khánh Duy bước ra mở cửa phòng mà đi xuống tầng trệt. Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa, ánh mặt trời dần biến mất, nhường lại cho bóng đêm ngự trị. Lúc này cả nhóm đang quây quần bên bàn trà với cậu Út, tất cả đã chuẩn bị cho buổi câu đêm đầy thú vị. Cần câu, thau, mồi đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu Út mới lên tiếng căn dặn. Hai đứa con gái tụi con có đi theo không? Nếu đi theo thì nhớ đi sát mấy bạn nam, dưới này trơn trượt dễ té lắm. Vì nhìn chân, cả hai như ngầm hội ý với nhau, rồi chân trả lời thay Vi. Dạ, tụi con có đi, cậu yên tâm đi. Con theo sát gót không có đi lung tung đâu. Khanh là người kiệm tiếng nhất nhóm, lúc này anh cũng lên tiếng trấn an cậu Út. Dạ, cậu đừng lo, có con với Duy bảo vệ hai người đẹp rồi. Cậu yên tâm nha, đúng không Duy? Khánh Duy đang đứng nói chuyện với Trần, bất ngờ nghe Khanh gọi tên. Anh mới giật mình, ngẩng lên rồi ấp úng đáp lại. Ừ, đương nhiên rồi. Thắng thì đứng gần thằng Đạt, thấy hoàn cảnh trước mặt, nó kéo Đạt xích lại gần, ôm ngang người Đạt rồi lên tiếng chọc kẹo. Chút nữa, em đi theo sát anh nhé, đừng có đi xa quá, anh không yên lòng. Đạt biết nó nói chơi cũng hùa theo cho vui, nó cười cười nói. Dạ, em biết rồi anh. Cả hai dứt lời thì cả đám người bật cười, rồi cậu Út lên tiếng. Thôi, tranh thủ đi đi, trời tối rồi, đi sớm về sớm. Tất cả lên tiếng dạ, rồi lục đục kéo nhau đi khỏi nhà, hướng về địa điểm câu cá mà bước đi. Sau khi tới địa điểm câu cá, Thắng nói với Đạt. Ê, Đạt, ở đây người ta có cặp có đôi hết rồi, mình ngồi đây mất công. Tao với mày qua kia đi, khỏi làm kỳ đà cạn mũi. Đạt nghe Thắng nói, liếc nhìn qua bốn đứa bạn mình, tụi nó ngồi dựa vào nhau, rồi còn nói lời yêu đương nghe nổi cả da gà. Đạt lên tiếng trả lời, giọng đùa cợt. Dạ, anh yêu, em nghe lời anh, tụi mình qua đó nha anh. Thắng nghe cũng cười vì câu nói của thằng bạn. Hai cặp tình nhân thì lắc đầu vì sự lý lắc của hai thằng. Cả hai thằng đi được một lúc, Khánh cũng đứng dậy nói với Vi. Em ngồi đây nhé, trời tối đường trơn trượt nữa, đừng có đi đâu, kẻo té xuống ao à. Vi cười với Khánh một cái rồi gật đầu đồng ý. Khánh đi về hướng của Thắng và Đạt. Mọi người hỏi thì nó nói đi vệ sinh. Cả ba người cũng không nói gì. Trần thì sợ Vi ở lại một mình buồn, nó đi qua nói chuyện với cô. Cả hai cô gái tâm sự với nhau rất nhiều, chuyện quá khứ và những dự định tương lai. Cũng được hai người bàn sôi nổi. Khánh Duy ngồi một mình cách đó không xa, nhìn cả hai cô gái thân thiện với nhau, anh cũng đỡ áy náy và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Duy ngồi ngắm cả hai nói chuyện hồi lâu, cá cũng câu được kha khá. Anh không thấy Khanh và hai thằng bạn của mình về. Duy thắc mắc hỏi. Vi, lúc nãy Khanh nói với em là đi đâu vậy? Vi đang tám chuyện với Trần, nghe Khánh Duy hỏi, cô quay sang trả lời anh. Dạ, khi nãy anh Khanh nói là đi vệ sinh. Duy nhíu mày lại, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi anh nói thầm. Quái lạ, nếu đi vệ sinh thì đã về nãy giờ rồi, sao có thể đi lâu như vậy chứ? Anh lẩm bẩm nói một mình, rồi anh nói. Hai đứa em thu dọn cần câu đi, đi theo sát anh, đi kiếm Khanh về. Ở đây đêm xuống có gì hấp dẫn đâu. Mà Khanh đi lâu quá, anh nghĩ có chuyện không hay rồi. Trân và Vi nhìn nhau, họ nghe anh nói vậy thì cả hai chợt run lên, suy nghĩ đến điều không hay xảy ra. Duy hối thúc dọn dẹp xong thì dẫn đầu đi trước, đi thẳng về hướng của hai đứa Thắng và Đạt. Anh định bụng là kêu hai đứa nó đi cùng kiếm Khanh rồi về luôn, vì giờ cũng đã muộn rồi. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng cóc nhái kêu lên trong đêm. Gió thổi xào xạc qua những hàng cây, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào nữa. Mặc dù nhóm của anh đã tiến tới chỗ hai thằng bạn ngồi câu, đồ đạc vật dụng mang theo tất cả còn ở đây, thế thì hai thằng đó đã đi đâu? Khánh Duy căng thẳng lên tới cực độ, ráo rác nhìn xung quanh rồi cất tiếng kêu. Thắng, Đạt, hai đứa ở đâu? Trần và Vi cũng cất tiếng gọi theo sau đó. Đáp trả bọn họ là bốn bề yên ắng đến đáng sợ. Đang lúc hoang mang không biết làm gì, Duy chợt nhìn thấy chiếc dép lòi ra ngay bụi cây, cách chỗ anh đứng không xa. Anh nhanh chóng chạy lại xem. tới nơi Duy bàng hoàng nhận ra là chân của Đạt. Nó đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Nửa thân người trên thì trong bụi cây tùm, chỉ có hai chân là lòi ra ngoài. Dùn sợ lắm nhưng Duy cũng lấy lại bình tĩnh, cố gắng lay nó dậy, nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì. Đạt cứ nằm nhắm nghiền mắt, tay chân mềm nhũn không sức lực, hơi thở yếu ớt. Khánh Duy xoay quả nói với chân: em gom đồ của tụi mình lại, rồi cùng Vi chạy về báo cho cậu Út biết. Chân từ lúc thấy Đạt nằm một đống trên nền đất lạnh, chân tay cô cứ run lẩy bẩy, đầu óc thì rối bời, không biết phải làm sao. Nghe Duy căn dặn, cô dạ một tiếng rồi nói với Vi cùng chuẩn bị. Rồi về nhà cậu để thông báo tình hình. Mưa bắt đầu rơi xuống, Duy cứ cõng Đạt sau lưng. Anh bước đi khó nhọc trong đêm. Vì đường trơn trượt khó đi nên anh rất gấp, nhưng cũng không thể nào mà đi nhanh được. Vừa bước đi trong màn mưa trắng xóa, vừa cầu mong bạn mình bình an vô sự. Hy vọng nó chỉ bị ngất xỉu hay bị gì nhẹ thôi, đừng nguy hại tới tính mạng. Nếu nó có bể gì thì anh không biết ăn nói sao với ba mẹ nó. Đang đi trong bóng đêm, Duy căng mắt đã dữ lắm mới thấy đường đi. Tâm trạng lại đang lo sợ, cộng thêm đường đê trơn trượt, anh té không biết mấy lần. Chân và Vi thì khi nghe anh nói, họ đã chạy gấp rút về nhà rồi. Còn lại mình Duy cứ đi vài bước là té một lần, rồi lại phải cõng Đạt trên lưng nữa, nên rất khó nhọc. Đi được một đoạn thì lại gặp một người nằm ngay bờ đê. Anh đi lại gần nhìn thì thấy là Khanh. Duy dùng chân đá vào người của Khanh vài cái. Khanh chớp chớp mắt rồi tỉnh lại. Khanh mở miệng nói trong khó nhọc: Duy, cậu dìu tôi về được không? Chân tôi dường như bị gãy rồi. Khánh Duy nghe xong mà không biết nói sao. Anh thầm nghĩ sao lần nào cả nhóm đi chơi đều gặp nạn hết vậy. Suy nghĩ một lúc, anh cất tiếng nói: Giờ vậy anh vịn vào vai tôi rồi đi từ từ về được không? Đạt nó xỉu không thể tự đi được, anh chịu khó một chút nghe. Khánh nghe Duy nói, anh nhìn qua thì thấy đúng là Duy đang cõng một người trên lưng. Khánh đứng dậy trong khó nhọc, vịn một tay vào vai của Duy, rồi từng bước cả nhắc theo anh. Nói về Chân và Vi, hai cô gái chạy thật nhanh về nhà. Tới cổng, Chân đập cửa liên hồi, miệng gọi lớn: Cậu ơi, mở cửa đi, có chuyện rồi cậu ơi. Cậu Út trong nhà, nghe bên ngoài gọi với giọng gấp rút. Ông hớt hải chạy ra, tay run run mở cổng, vẻ mặt lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy hai đứa? Vào nhà mau lên, trời mưa lớn vậy ở ngoài, chút bệnh thì khó, vào nhà rồi nói. Chân thở hổn hển, xua xua tay, cô nói nhanh: Không kịp đâu cậu, giờ cậu lên lầu vào phòng lấy đồ của Đạt rồi theo con. Đạt nó gặp chuyện, anh Duy cõng nó đi phía sau kìa, mình phải đưa nó đi bệnh viện gấp. Cậu Út nghe xong, ông cũng nhanh chân chạy lên lầu, một lúc sau chạy xuống với cái túi to đựng đồ của Đạt. Trong lúc ông đi lấy đồ, Chân đã kịp gọi chiếc xe cấp cứu đến. Cả ba người đứng đợi không lâu thì còi xe cứu thương hú vọng từ xa. Thế là cậu Út leo lên xe cấp cứu. Bên trong đã có sẵn ba thanh niên nằm trên cáng cứu thương rồi. Xe bệnh viện chạy thẳng tới đầu đường để rước cả ba người gặp tai nạn theo lời Chân chỉ dẫn cho họ, nên không mất thời gian để quay xe mà kiếm tìm. Chiếc xe hú vang tiếng còi, lao vọt trong màn đêm đầy mưa bão. Hai cô gái ở lại giữ nhà theo lời cậu Út, vì nếu đi hết vào bệnh viện, lỡ đâu Thắng về thì không ai mở cửa cho nó vào nhà. Bên trong căn nhà, Chân mệt mỏi nói với Vi là không muốn ăn uống gì hết, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi. Vi cũng đi về phòng mình. Sau khi ném ánh mắt sắc như dao về phía bóng lưng của Chân, trong phòng, Chân đã tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường của mình, cô nước mắt lan dài. Suy nghĩ đến việc hôm nay cô lại thấy buồn lòng, không biết họ có đụng chạm tới đấng tối cao nào không, hay phạm vào người khuất mặt nào. Vốn dĩ là một chuyến đi vui vẻ du lịch, họp mặt nhóm bạn và kiêm luôn chụp ảnh cưới của cô và Duy. Lo lắng suy nghĩ một lúc thì mắt cô nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở bệnh viện, Đạt từ từ hồi tỉnh, mở mắt ra, vẻ mặt hoảng loạn tới cực độ, miệng hét: Thắng, chạy đi, nó ở phía sau mày kìa. Khánh Duy nghe tiếng hét thì bật tỉnh dậy. Anh mệt mỏi đi đến giường của Đạt rồi nói: Đạt, Đạt, anh đây, bình tĩnh lại em, không sao rồi. Đạt nghe tiếng nói quen thuộc, thì ngẩng đầu lên nhìn. Nó thấy Duy đứng đó. Nó choàng tay ôm anh rồi nói trong hoảng sợ. Về anh ơi, có quỷ. Thằng Thắng bị quỷ chém chết rồi. Về đi em sợ lắm rồi. Khánh Duy ôm đầu nó. Anh cố gắng dỗ dành cho nó bớt hoảng loạn. Đạt, em tỉnh lại đi. Không sao đâu em, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây rồi. Đạt vẫn muốn nói gì đó nhưng Duy nhanh hơn. Anh trấn an nó lần nữa. Ngoan, em nằm xuống ngủ đi. Mai khỏe lại mình đi tìm Thắng. Chắc không có gì đâu. Anh vừa nói vừa đỡ nó xuống giường, cho nó nằm rồi kéo chăn đắp ngang người nó. Anh dỗ dỗ cho nó ngủ. Một lúc sau khi nó đã ngủ sâu rồi, Duy mới bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Anh rời khỏi phòng mình, bước đi trong dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt. Từng cơn gió thổi vù vù lạnh buốt. Đang đi, đột nhiên anh nghe lạnh sống lưng, da gà và tóc tai dựng ngược. Anh xoay mặt lại thì thấy Thắng, nó đứng trước mặt anh không xa. Duy nhìn Thắng với ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng là nó mất tích ở nơi câu cá. Không ai nói cho nó biết tụi anh vào bệnh viện, sao bây giờ nó lại xuất hiện sau lưng anh. Ôm mớ thắc mắc, anh cất tiếng hỏi. Thắng, em tới đây khi nào? Em thấy ổn không? Ai đưa em tới đây vậy? Khánh Duy hỏi một chàng mà không thấy Thắng trả lời. Anh chỉ thấy nó đứng đó khuôn mặt xanh xao, đầu tóc ướt sũng nước. Đèn trong hành lang bệnh viện lúc này chớp tắt liên tục. Duy chưa kịp hỏi lại thì Thắng xoay đầu lại, lướt đi về hướng phòng của Đạt, rồi cất tiếng nói âm u, nửa xa nửa gần, vang vọng lại. Mau về cứu chân, nó đang gặp nguy hiểm. Duy đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không tin vào mắt mình. Khánh Duy nhớ lại câu nói của Đạt lúc nãy, anh nửa tin nửa ngờ vội chạy theo bóng của Thắng. Chạy một lúc thì về tới phòng Đạt, lúc này anh ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Đạt thì không có ở đó, mà thay vào đó là Khanh. Hắn ta cứ ngồi ôm đầu rồi nói những câu vô nghĩa. Duy nghe mà rụng rời. Đừng bắt tôi theo, xin cậu đó. Tôi bị ngu muội mà nghe lời con đàn bà ác độc đó mà giết cậu. Thằng Đạt, tôi nhốt nó trong nhà vệ sinh kìa. Xin đừng bắt tôi, thả cho tôi đi Thắng, tôi hứa sẽ đầu thú mà. Khánh Duy nghe thì đám lờ mờ hiểu ra sự thật. Anh chạy vào nhà vệ sinh, mở cửa ra thì thấy Đạt. Nó đang nằm bất tỉnh trong đó. Anh lao vào, kêu gào mà nó vẫn không tỉnh. Anh vội bế nó để lại giường. Xong xuôi anh quay sang nhìn Khanh với ánh mắt rực lửa, rồi nhào vào hắn, đấm đá túi bụi. Tay chân đấm đá còn miệng thì chất vấn. Thằng khốn nạn, tại sao mày làm vậy? Mày đã giết thằng Thắng đúng không? Thằng chó, mày giấu cậu tao ở đâu? Tao đập chết mày thằng khốn nạn. Trong cơn tức giận đến điên cuồng, Khánh Duy cứ đá rồi đấm liên tục vào mặt của Khanh. Hắn ta không rên la hay phản ứng gì cả, cứ đưa cái bản mặt vô hồn đến lạnh người mà nhận đòn. Duy đang hăng máu mà đánh đấm, bất chợt cái bóng của Thắng hiện ra. Thắng nói: Anh Duy, lúc nãy em nói chuyện với anh thì chợt cảm nhận mối nguy hiểm cận kề cho Đạt. Em bỏ anh lại đi về phòng của nó trước. Anh biết em thấy gì không? Lúc em vào tới phòng, Khanh đang cầm một sợi dây thừng chồng vào cổ của Đạt mà siết. Do Đạt dãy giụa quá, hắn ta mới buông Đạt ra rồi quăng sợi dây đi. Thay vào đó là cây dao thật to. Lúc đó Đạt hết sức để trốn rồi, chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Khanh đập cửa một lúc thì hắn đập mạnh vào cánh cửa. Đạt do yếu sức nên bị văng ra té xuống đất bất tỉnh. Lúc đó hắn cầm dao đến giờ lên đỉnh kết liễu thằng Đạt. Em ấy xuất hiện trước mặt hắn, dọa cho hắn sợ. Rồi lúc sau diễn ra thế nào thì anh biết rồi đó. Còn tại sao Khanh giết em thì để sau này, tự hắn nói ra cho anh biết. Bây giờ anh hãy đi báo công an để giải cứu cho Trân. Em sẽ đi trước để cản Vi làm hại đến cô ấy. Nói dứt lời, bóng ma của Thắng cũng tan biến mất. Khánh Duy đứng đó mắt nhìn tên Khanh căm thù lắm. Anh quăng hắn ta xuống nền nhà, rồi móc trong túi cái điện thoại, bấm số gọi. Alo, trụ sở công an đúng không? Tôi muốn báo án, địa chỉ ở bệnh viện huyện. Rồi, các anh tới ngay đi, tôi đang đợi. Điện báo cơ quan công an xong, anh mới cúi xuống, túm áo Khanh, lôi hắn đi ra khỏi phòng, xuống cổng chính của bệnh viện mà đợi công an tới áp giải Khanh đi. Cũng như theo anh quay về nhà, giải cứu cho cô vợ tương lai đang bị nguy hiểm. Nói về Chân, cô đang nằm ngủ thì bất chợt giật mình tỉnh giấc. Cô thấy khát khô cổ họng ngồi dậy. Chân xỏ dép định đi lấy nước uống. Bất chợt cô giật mình lần nữa. Trước mặt cô, ngay góc tường là một bóng trắng, tóc tai bù xù, khuôn mặt quỷ dị đang nhìn cô chằm chằm. Chân dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là một bóng ma kinh tởm ngay góc tường. Cô hoảng loạn, lấy hết can đảm mà chạy thẳng ra khỏi phòng. Vừa chạy cô vừa hét trong hoảng loạn. Ma! Trời ơi, có ma! Vì ơi, cứu tao! Cậu ơi, cứu con với! Chân vừa chạy vừa hét, cô hoảng loạn đến cùng cực, bấp té mấy lần. Cô cứ chạy loạn trong nhà, kêu cứu mà không một ai đến giúp. Bên trong căn phòng của Chân, cái bóng ma đó cười nham nhở rồi nói. Trời xuống cứu mày con à, hôm nay là ngày chết của mày. Bóng ma đó từ từ cất bước ra khỏi phòng, đi tới phòng nào nó cũng đạp cửa vào tận bên trong mà tìm kiếm. Nó đi giáp hết xung quanh nhà, không tìm thấy cô. Nó tức giận cầm dao đi ra khỏi căn nhà đó, tiến thẳng vào căn nhà kho bên cạnh. Trong bóng đêm dày đặc, mưa cứ chút xối xả, từng tia sấm chớp giật liên hồi, soi rõ một bóng quỷ đang cầm dao sáng loáng, cất bước từ từ trong đêm. Chân chạy loạn trong nhà tìm người giúp, cô thất vọng vì không một ai ở nhà cả. Nước mắt đầm đìa, cô chạy ra ngoài thì đụng phải một người. Chân hốt hoảng lùi lại, nhìn lên thì thấy cậu Út, cô khóc lóc nói. Cậu ơi, trong nhà có quỷ, nó mới cầm dao rượt con. Cậu Út nhìn Chân ra vẻ không tin, nhưng cô cứ khóc lóc rồi nói mãi. Ông ta mới nhẹ nhàng trấn an. Rồi rồi, không sao rồi, có cậu ở đây rồi, con sợ thì đi theo sau cậu, không có gì đâu. Ông dẫn cô đi vào bên trong nhà, miệng nói vậy thôi, chứ ông ta biết con ma đang làm mưa làm gió trong nhà là ai. Ông ta nói thầm trong bụng. Con ranh này, không đợi tao về mà hành sự. Ông ta lảo bảo chửi rủa cái bóng quỷ đó quá vội vàng. Ông sợ mình không có phần tham gia thì sẽ không nhận được tiền công. Lão ta thật ra đã bị mua chuộc với số tiền lớn. Mục đích người hợp tác với ông là muốn ông cùng họ dựng lên vở kịch chết chóc này. Nếu như màn kịch thành công, kẻ chủ mưu giết được người họ muốn giết, lão ta sẽ nhận được món tiền cách xù. Lúc mới nghe về kế hoạch, lão rất băn khoăn và không muốn nhận lời, vì người bị hại là cháu dâu cũng như là bạn bè của nó. Nhưng khi nghe đến số tiền thưởng, lão ta liền đổi ý mà nhận lời ngay. Lão vì ham mê cờ bạc rượu chè be bét nên vợ lão đã bỏ đi lâu rồi. Lão ta cứ sống kham khổ ngày đây mai đó, rồi được anh chị của mình là cha mẹ của Khánh Duy thương tình mà cho về đây ở. Với nhiệm vụ trông coi căn nhà này cho họ, lão vừa có chỗ ở, vừa có tiền công. Lão vì thói quen bài bạc nên đã đem sổ đỏ căn nhà đi cầm cố, rồi lấy thêm một số tiền vay nóng bên ngoài nữa. Thời gian gần đây, vì đám người cho hắn vay tiền, cứ đến đòi nợ rồi dọa sẽ giết lão ta nếu không trả đúng thời hạn. Chưa hết bàng hoàng vì tin dữ, bên ngân hàng lại thúc giục đòi tiền. Bị bách quá nên khi có cơ hội kiếm tiền, lão không ngần ngại mà đồng ý luôn, cho dù công việc đó là giết người. Quay về với hiện tại, lão đi trước, Chân đi theo sau. Đến cửa chính dẫn vào nhà, lão đột ngột quay sang nói với cô. Cậu thấy bên trong có vẻ không ổn. Thôi, cậu cho mình qua nhà kho trốn đi. Khi đạo Duy nó về thì mình hãy quay lại nhà. Chân lúc này cứ vâng dạ liên tục, cô hoảng lắm rồi. Nên lão ta nói sao cô đành nghe vậy. Thế rồi lão ta dẫn cô vào nhà kho, tới cái xưởng cũ kỹ. Lão kêu cô nằm xuống đó nghỉ một chút đi, để lão ta canh chừng cho, nếu có gì bất ổn thì sẽ ra dấu cho cô trốn. Chân ngây thơ, leo lên nằm mà không biết là cô đã lọt vào bẫy. Cô nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, thấy bóng ai ẩn hiện trên đó. Cố căng mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của Thắng, nó đang lẩm bẩm gì đó trong miệng cô không hiểu. Chợt cô nghĩ là tại sao Thắng lại ở trên nóc nhà kho, mà hình ảnh của cậu tại sao lại mờ ảo vậy? Không lẽ là bị ảo giác sao? Rồi cô dụi mắt mấy lần, nhìn lên thì không thấy gì. Chưa định thần lại được thì nghe hơi lạnh lùa vào bàn chân. Cô nhìn xuống thì lần nữa lại thấy bóng của Thắng. Nó đứng đó rồi nói. Chạy đi, nguy hiểm lắm. Chân nghe nó nói vậy, chưa hỏi lại được thì tiếng của nó la vang vọng, rồi mở dần mở dần. Lúc này thì Thắng chỉ như màn sương mỏng manh, cố gắng nói trong khó nhọc. Trần ơi, chạy đi, vì sẽ làm hại mày đó. Dứt lời nó biến mất, cô cứ ngây người ra vì cảnh tượng trước mắt. Từ lúc Thắng hiện trên nóc nhà rồi ở dưới chân giường cố báo hiệu cho mình, cảnh tượng mà cậu út ném gạo muối vào cái bóng của Thắng, từng đợt muối gạo quăng trúng nó là từng tiếng nó kêu gào thảm thiết. Trần nhìn qua cậu, vẻ mặt không hiểu hỏi. Cuối cùng là sao? Cậu có thể cho con biết không? Cái bóng khi nãy có phải Thắng bạn con không? Trần ngơ ngác, gương mặt thất thần hỏi ông ấy. Cô hỏi nhưng hy vọng câu trả lời là cái bóng ma đó không phải là bạn mình, chỉ là trùng hợp, người giống người, ma giống ma thôi. Nhưng mà câu trả lời của ông ta lại làm cô bủn rủn tay chân và sợ hãi tột độ. Đúng rồi, nó là Thắng bạn cháu đó. Nó bị thằng Khanh giết chết, cái xác phi tang dưới mương nước rồi. Còn thằng Đạt chắc cũng không qua khỏi đêm nay quá. Trần nghe ông ta nói như sét đánh ngang tai, cô như không muốn tin vào chuyện tồi tệ đó. Cô lắp bắp hỏi lại giọng run rẩy. Cậu nói thật sao? Tại sao Khanh lại giết thằng Thắng và Đạt? Ông ta chưa kịp trả lời, ngoài cửa một bóng người bước vào. Người này đầu tóc bù xù cùng khuôn mặt quỷ. Cô run rẩy chỉ về phía cửa, miệng chưa kịp nói thì người có khuôn mặt quỷ lên tiếng. Cô bạn của tôi, có gì ngạc nhiên? Các người sống còn thua con quỷ thì sao lại sợ khi đụng mặt quỷ chứ? Để tao nói cho mày biết vì sao mà Đạt và Thắng phải chết nhé. Thắng là thằng bạn khốn nạn nhất của đời tao. Lúc trước còn học chung đi chơi chung nhóm, tao tưởng nó là người đàng hoàng tử tế, hết lần này đến lần nọ khuyên nhủ tao khi tao có ý định dại dột. Những ngày tháng tao buồn bã nhất như muốn chết đi sống lại vì bị Khánh Duy phụ tình. Chính nó đã ở bên ân cần an ủi tao rồi đưa tao đi đây đó để quên chuyện buồn đã qua. Lúc đó mày biết tao nghĩ gì không? Tao cứ nghĩ rằng ông trời lấy đi người tao thương nhất thì sẽ bù đắp cho tao một người khác. Tao dự định sẽ toàn tâm toàn ý ở bên nó suốt cuộc đời. Nhưng mọi việc không như tao nghĩ. Nó đã làm những chuyện còn thua cầm thú nữa. Người mặt quỷ nói tới đây thì đã lột cái mặt nạ ra và Trần thấy đó là cô bạn thân của mình, là Tường Vi. Trần cứ đứng nhìn Vi mà không biết nói gì, rồi giọng Vi từ từ kể lại quá khứ của cô. Thời gian mà cô cho là đen tối nhất của cuộc đời, và cũng từ lúc đó cô nuôi hận muốn báo thù. Từ hôm tỏ tình với Duy thất bại, tao về nhà trong tâm trạng rất tệ, chỉ nhốt mình trong phòng khóc lóc, không có thiết ăn uống gì cả. Bạn bè cũng có mấy đứa gọi đến hỏi thăm, nhưng tao cũng không quan tâm đến. Dần dà tụi nó cũng không ngó gì tới tao nữa. Chỉ có thằng Thắng, nó gọi cho tao biết bao nhiêu cuộc tao không trả lời. Tới nhà tìm tao, tao cũng không tiếp. Nhưng nó lì lắm. Dòng dã suốt một tháng trời, cứ đều đặn mỗi ngày nó đều nhắn tin an ủi hỏi thăm tao. Chiều nào cũng đến nhà tao để kể chuyện cho tao nghe. Nó sợ tao buồn. Mẹ tao biết tâm lý tao bất ổn, nên thấy bạn đến kiếm mà bị đuổi về thì cũng áy náy và có khuyên nó đừng có tới nữa. Mà nó lì lợm, cứ tới nhà tao suốt, rồi mẹ tao cũng bị nó lay động, không còn nói gì tới nó nữa. Cho tới khi thời gian tồi tệ, lần hai đến với tao. Hôm đó sau một tháng bị nó thuyết phục, cuối cùng tao cũng chịu ra ngoài, đi dự tiệc với nó. Hôm đó, nó đưa tao tới tiệc sinh nhật bạn đồng nghiệp của nó, có cả thằng Đạt. Sau một lúc lâu trong tiệc rượu, tao cũng bị Thắng nó chuốc cho say. Nó đưa tao về khách sạn, chứ không phải là nhà tao. Trong khách sạn nó đã lấy đi sự trong trắng của tao. Chưa hết đâu, khốn nạn nhất là Đạt nó cũng có tham gia cưỡng bức. Tối đó, ý thức của tao còn nhận biết nguy hiểm mà nào phản kháng được đâu. Trong tiệc rượu nó đã bỏ thuốc và đồ uống của tao rồi. Tao chỉ đành nằm đó nhắm mắt đưa chân. Qua hôm sau, tụi nó bỏ đi hết, còn để lại vài tờ tiền và lời nhắn đừng có kiếm gì nó nữa. Nó chỉ muốn mồi chài tao, để tao làm vật mua vui cho nó và thằng bạn thân của nó thôi. Lúc đó tao khóc rất nhiều, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, mà chỉ có hai chữ báo thù trong đầu mà thôi. Tưởng Vi ngưng lại câu chuyện, mắt cũng rơi lệ vì thương cảm cho số phận mình. Trần lên tiếng hỏi tiếp. Rồi Khanh là ai? Không phải mày đã có bạn trai rồi đó sao? Sau này phải giết người giết tụi nó rồi, mày cũng phải trả giá nhiều năm tù tội chứ đâu có được hạnh phúc. Vì hét lên trong cơn hoảng loạn. Lũ khốn nạn đó phải chết. Cho dù thế nào, trả giá ra sao tao cũng chấp nhận đánh đổi. Mày hỏi Khanh à? Nó chỉ là con cờ của tao thôi. Khi nào kế hoạch của tao thành công, tao sẽ giết nó. Loại nó cũng chẳng tốt đẹp gì, tham tiền, ham dục. Vì nói tới đây thì cơ quan công an, Duy và Khanh cũng đã tìm tới, đứng núp sau cánh cửa. Chân vì đứng nhìn ra cửa nên nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của anh. Cô mở miệng định nói gì đó, Duy đã giấu cho cô cứ tự nhiên, đừng manh động không lại bị phát hiện. Chân nhìn thấy ánh mắt của Duy thì hiểu ý. Cô dù sợ lắm nhưng cũng dù dỗ Tường Vi khai ra giết Thắng như thế nào. Cô nói: tội nghiệp cho cô, nhưng mà tôi có tội tình gì cô lại muốn hãm hại tôi? Tường Vi trợn mắt đầy uất hận, tay cầm dao giơ lên đe dọa, giọng rít lên: cũng tại mày mà tao ra nông nỗi này. Nếu như không có mày thì tao đã được anh Duy chọn rồi, và không xảy ra bi kịch như ngày hôm nay. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, tao sẽ cho mày xuống dưới kia mà sum họp với đám bạn của mày. Vì nói xong cô ta vung dao lên định nhào tới đâm Chân, nhưng Chân cũng lên tiếng hỏi tiếp: khoan, dù gì hôm nay tao cũng không thoát được cái chết. Mày có thể cho tao biết mày giết Thắng và Đạt bằng cách nào không? Vì nhếch miệng cười rồi nói: được, mày muốn biết thì tao cho mày biết. Tao đã lên kế hoạch từ lúc biết mày và Duy về đây để chụp ảnh cưới. Trước đó ít ngày, tao đã cho người xuống đây mua chuộc cái người mà mang danh nghĩa cậu của Duy bằng một số tiền lớn. Cái nơi hoang vắng không một bóng người, nơi mà tụi mày câu cá cũng là nằm trong kế hoạch của tao và ông ta đưa ra. Đêm đó, Khanh được tao nói cho biết trước, nên khi hai thằng đó tách nhóm không lâu, thì hắn ta đã đi tới đó và hạ xác thằng Thắng, ném cho cá ăn. Còn Đạt thì hên cho nó thôi. Nếu không vì Duy đi tới kịp thời, thì lúc đó nó cũng chầu ông bà rồi. Mà mày đừng vội mừng, giờ này tại bệnh viện chắc nó cũng bị Khanh tiễn về Diêm Vương rồi. Thôi, mày cũng ra đi cho thanh thản nhé. Đừng có trách tao. Có trách là trách ông trời, sao lại để hai đứa mình lại yêu một người. Vì nói xong thì lao tới, tay cầm dao đưa lên định chém xuống Chân, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nói cất lên: Tường Vi, cô đã bị bắt vì tội giết người, mau hạ vũ khí xuống. Cùng tiếng nói đó thì bên ngoài 3-4 chiến sĩ công an ập vào. Tường Vi giật mạnh vì tiếng nói bất ngờ. Cô xoay lại thì thấy Duy và đám công an đang áp giải Khanh, tình nhân của mình. Tường Vi mặt không biến sắc, nở một nụ cười lạnh người, rồi đâm dao xuống. Đùng lên một tiếng, phát súng của anh công an bắn chỉ thiên. Chân thì từ lúc cây dao đưa lên thì cô đã đề phòng. Rồi như hiểu ý, phát súng vừa bắn lên, cô cũng nhảy thụt lùi ra sau. Tường Vi bị tiếng súng làm giật mình mà mất đà té xuống đất. Cây dao từ tay mình không biết rơi làm sao mà cắm phập vào đùi của ả. Thế rồi, công an cũng ập vô áp giải Vi và cậu út của Khánh Duy về đồn. Từ lúc Vi xuất hiện cho đến lúc bị bắt, ông ta hoàn toàn không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Bây giờ, giây phút bị áp giải đi, ông ta chỉ nói với Duy một câu: cậu xin lỗi. Khánh Duy cũng không quan tâm tới một người cậu mà anh hết mực thương yêu lại làm ra chuyện như này. Anh chỉ thấy tổn thương nặng nề mà thôi. Bước lại đỡ cô người yêu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới xem có bị thương tích gì không. Anh hôn nhẹ lên trán cô trấn an: không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi em. Trần cũng ôm anh tựa đầu vào lồng ngực của anh mà khóc. Cô không ngờ bạn bè của mình vì tình yêu, vì dục vọng mà ra như thế này. Trần thở dài định mở miệng cảm thán với Duy thì Thắng hiện ra. Nó hấp tấp nói: anh Duy, thằng Đạt nó chết rồi. Nói xong câu đó, Thắng cũng biến mất. Duy hết sức ngạc nhiên vì lúc đi về đây anh đã có báo cho bác sĩ để họ chăm sóc nó thay anh. Vì sao lại chết chứ? Duy lấy lại bình tĩnh, nắm tay Chân mà quay lại bệnh viện để xem thực hư thế nào. Đến bệnh viện, anh đến phòng của Đạt thì ngay lúc tới cửa phòng, anh thấy bác sĩ đã đẩy xác của nó ra rồi. Hỏi ra mới biết vì nó trong lúc tinh thần hoảng loạn là hét dữ dội rồi cho cổ tự vẫn, Lúc nhân viên y tế vào xem thì đã thấy nó treo lủng lẳng giữa phòng, khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn ngược trắng dã. Khánh Duy đau lắm khi cùng lúc mất đi hai thằng bạn thân và một đứa bạn phải đi tù, rồi thêm cậu của mình cũng vướng vào vòng lao lý. Anh dường như muốn gục ngã, nhưng vì có Chân ở bên an ủi nên anh cũng cố vượt qua. Thế rồi đêm đó, anh gọi báo cho gia đình hai thằng bạn, báo tin dữ cho họ biết. Khánh Duy rất khó khăn để nói với gia đình của mình, nói hết về chuyện cậu mình nhúng chàm cho ba mẹ nghe. Xong xuôi đâu hết, anh và Chân về nhà. Anh ngủ một giấc đến sáng hôm sau, một giấc ngủ đầy mộng mị. Rồi mọi việc cũng được cơ quan điều tra vào cuộc. Xác của Thắng được vớt lên ở mương nước gần nơi câu cá hôm đó. Đạt thì sau khi pháp y vào cuộc cũng kết luận nó tự tử. Thời gian qua nhanh, ngày đền tội của Vi và Khanh cũng như cậu của anh ta cũng tới. Họ bị kết án hơn 10 năm tù. Gia đình người bị hại cũng được đền đáp thỏa đáng. Trần và Duy cũng nắm tay lên thánh đường mà làm lễ thành thân. Hôm đó trời trong xanh không một áng mây. Làm lễ xong thì tới chụp hình lưu niệm với đám bạn bè. Cả nhóm bạn học cũng được mời tới dự. Khi đang chụp hình ngay cổng cưới thì một đứa la lên, sợ hãi đưa điện thoại cho cả nhóm xem, rồi nói: "Sau lưng Duy có hai cái bóng nè." Duy nghe thì hoảng hồn, chụp điện thoại đưa lên xem thì cũng đổ mồ hôi lạnh. Vì trong bức ảnh đó, ngoài nhóm người của anh ra thì cũng có hồn của Đạt và Thắng. Tụi nó đang đứng sau lưng anh mỉm cười. Duy nhìn một chút rồi nói: "Thắng, Đạt, anh và Chân luôn nhớ về hai em." Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai với những câu chuyện khác. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.